Bao nhiêu lời nói đã chuẩn bị sẵn tan biến theo lời xin lỗi của Hà. Mẹ cũng biết chuyện rồi hả anh? Ừ, hình như mẹ hơi bực đấy. Em liệu mà tìm cách nói với mẹ thế nào cho hợp lý? Em biết rồi. Thôi anh về nghỉ đi. Ngày mai em sang nhà. Giờ em mệt lắm, phải nghỉ ngơi chút đã. Chẳng lẽ em không muốn ở với anh? Cưới nhau rồi mà cứ như là hai người xa lạ ấy. Nỡ mà. Hà gượng cười nhìn Trường. Em đang có bầu đấy, không nhớ à? Với lại nay em mệt lắm, có ở cùng cũng chả làm ăn được gì đâu. Thôi anh về đi, mai em tự sang, không phải sang đón em nữa đâu cho mệt. Đằng nào anh cũng đi học, mà đi đón vợ về nhà thì mệt mấy cũng chịu. Thôi được rồi, anh về đi, em vào ngủ tẹo đây. Hà hôn nhẹ lên má Trường, như để đền bù sự vất vả mà hắn phải chịu đựng thời gian nàng biến mất. Nàng mệt mỏi bước vào phòng và đóng cửa lại. Cái cảm giác vui sướng vụt biến mất. Trường thấy hắn với Hà vẫn có một khoảng cách khá lớn, khó có thể lấp đầy. Bà Hảo vờ như không nhìn thấy Hà đi vào. Bà cứ lúi húi bên chậu cây cảnh nhỏ đặt ở bên ban công. Mẹ làm gì đấy ạ? Cô còn coi tôi là mẹ cơ à? Bỏ đi mấy ngày trời không thèm nói nửa lời. Cô coi cái nhà này là gì đâu? Bà Hảo không để Hà nói hết câu. Con xin lỗi vì đã để mẹ lo lắng, nhưng tôi chả lo lắng mà chỉ thấy bực mình thôi. Nhà thì phải có trên có dưới, việc lớn việc nhỏ phải chia sẻ thì mới thành gia đình chứ. Nếu không thì nó đã chả là cái gì cả đâu. Bà Hảo lại ngắt lời Hà. Vâng, vì bà con mất đột ngột quá. Quả thực lúc ấy con quá rối trí nên không biết phải làm gì cho phải. Thế là quá láo đấy con ạ. Còn chồng, còn mẹ chồng mày đây mà mày coi như đống đất thế là không có được đâu. May mà tôi cũng không phải là người quá khắt khe, chứ như nhà khác người ta lót lá chuối đuổi ra ngoài đường đấy, có biết không? Hà im lặng, nàng cố gắng để làm giảm cái không khí căng thẳng này. Thôi, tôi cũng thông cảm cho cô. Từ bé đến lớn không có sự chỉ bảo của cha mẹ nó khổ thế đấy, chỉ khổ con tôi thôi. Vâng, con xin lỗi. Hà cảm thấy sống mũi cay cay. Thôi, không phải xin lỗi xin liếc gì nữa. Nếu cô còn coi đây là nhà cô thì lần sau đừng có làm như thế nữa. Cũng vì thằng Trường nên tôi mới bỏ qua cho cô lần này, chứ không có lần sau nữa đâu đấy. Cái cửa hàng bên Mai Dịch hôm trước tôi cũng đã nhận bàn giao lại rồi, còn khá nhiều quần áo. Hai ngày nữa là đẹp ngày, dọn lên đấy mà ở và khai trương đi. Muốn thế thì nay với mai phải dọn dẹp chỉnh trang lại, muốn sửa thế nào thì gọi thợ đến, chi phí thế nào để tôi lo hết, muốn làm thế nào thì bảo người ta, tôi không có can thiệp làm gì đâu. Vâng ạ, con cũng muốn xin mẹ một việc. Bà con ở trên ấy không có ai thân thích nên chẳng có ai thờ cúng. Con định lập cho bà cái bàn thờ ở nhà mới bên kia, được không mẹ? Không được. Bà Hảo cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhà tôi có phải cái trại dưỡng lão hay trại tế bẩn đâu mà muốn thờ ai cũng được. Hơn nữa, lấy chồng theo phận nhà chồng, chứ mang bàn thờ của nhà mình đến nhà chồng thì ai mà nghe được. Không bao giờ tôi đồng ý đâu. Chỉ là một góc nhỏ để con thắp hương cho bà thôi mà mẹ. Mẹ cho phép con để con cảm thấy thanh thản hơn khi làm tròn đạo hiếu với bà con ạ. Đấy không phải việc của cô. Cô chết tôi cũng không đồng ý. Ai đời đàn bà lấy chồng lại mang cả bàn thờ gia tiên nhà mình đến nhà chồng bao giờ? Nếu mẹ không cho phép thì con cũng không thể ở đấy được đâu ạ. Bà nuôi con từ nhỏ lại không có ai thân thích. Con không thể để bà lạnh lẽo không được hương khói. À, cô đang dọa tôi đấy à? Bà Hảo thấy đầu nóng bừng bừng. Muốn đi đâu ở thì đi. Chứ ở cái nhà này ấy, ngoài bố thằng Trường và sau này tôi chết, không được thờ cúng ai cả nữa. Bà Hảo bực bội đứng lên đi về phòng mình. Bà cố ý đóng cửa thật mạnh để Hà nghe thấy. Những lời của Hà khiến bà cảm thấy rất khó chịu. Con dâu dám dọa mẹ chồng thì quả thực gan nó bằng trời rồi. Vừa mới cưới được mấy hôm thì bỏ đi không một lời trăng trối. Giờ về lại đòi mang cả bàn thờ theo. Nó đang được nước lấn tới. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó. Làm gì có loại con dâu nào muốn cái gì được cái nấy. Hà ngồi bần thần ngoài phòng khách một lúc rồi lững thững ra về. Những lời nói của bà Hảo khiến nàng bị tổn thương nặng nề. Tại sao một việc đơn giản như vậy mà bà Hảo cũng không thể chấp nhận với nàng? Mong muốn ấy hoàn toàn hợp tình hợp lý, chứ có gì quá đáng đâu mà bà ấy lại phải phản ứng dữ dội đến vậy. Cái xốp thời trang ấy thực sự là mơ ước của nàng, nhưng nếu vì cái mơ ước ấy mà bỏ đi sự hiếu nghĩa với bà, liệu có còn xứng đáng? Nàng sẽ không thể làm như thế. Hà mệt mỏi về nhà, nàng vô cùng ngạc nhiên khi quần áo và đồ dùng của hai đứa đã được đóng gói gọn gàng để ở một góc. Hoa cùng người yêu của cô đang loay hoay vác cái tủ lạnh đặt lên xe chở hàng. Người yêu Hoa là một chàng trai cá tính, hắn đã tốt nghiệp và có một công việc khá ổn định. Hai người mới yêu nhau được 2 tháng. Cả hai quyết định dọn về cùng chung sống để có thể chăm sóc cho nhau. Hơn nữa, Hoa không muốn sống một mình khi Hà chuyển đến nhà chồng. Hà vốn không thích cái vẻ trịnh thượng và kể cả của Mạnh Tuấn. Trong mắt nàng, hắn chỉ là một kẻ hợm hĩnh và sáo rỗng. Trong đầu chẳng có tí kiến thức nào nhưng vẫn cố tỏ ra nguy hiểm. Bà chuyển đi thật đấy à? Sao không nói với tôi trước một câu? Hà tỏ vẻ ngạc nhiên. Mấy hôm định nói thì lại lù bù công việc của bà nên chưa kịp nói. Nay tôi chuyển đến chỗ Mạnh Tuấn, chứ bà chuyển đi rồi ở đây một mình buồn chết đi được. Thế còn chuyện làm ăn? Làm ăn thì cứ làm thôi, không ảnh hưởng gì. Thế bao giờ bà định chuyển? Cũng chưa biết thế nào. Sao lại không biết? Thế xong bà báo với chủ nhà này hết tháng này mình trả phòng nhé. À, mấy đồ dùng này tôi mang đi hết nhé. Bà đến nhà mới chắc đủ hết rồi. Còn bọn tôi thì lại không có. Ừ, mang được cái gì thì cứ mang đi. Thôi tôi đi đây, mai gặp lại bà ở lớp nhé. Hà thẫn thờ ngồi xuống giường. Căn nhà trở nên hoang vắng lạ thường. Chỉ 10 mét vuông mà nàng thấy nó trống trải vô cùng. Hoa đã mang hầu hết đồ đạc đi. Cũng phải thôi, hầu hết đồ dùng trong căn nhà này đều do Hoa mang đến. Hà mệt mỏi nằm xuống giường. Ngoài mấy bộ quần áo đã được Hoa gấp gọn gàng trong ba lô, Hà không còn gì nữa. Thế cũng hay, nàng vốn không biết nấu nướng, cũng chẳng thích ăn vặt. Muốn ăn thì ra quán nhoảng cái là xong. Hà ngồi dậy, nàng treo ảnh bà lên bức tường đối diện với giường ngủ. Nàng đặt bát hương lên chiếc bàn nhựa. Tay Hà run run thắp ba nén hương cắm vào bát hương. Mùi hương trầm lan tỏa, càng làm cho không gian trở nên cô tịch, ma mị và lạnh lẽo. Bà trong tấm hình cứ nhìn chằm chằm vào Hà như trách móc, hờn giận điều gì đó. Không biết dưới suối vàng, bà có hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của Hà lúc này không nữa. Nước mắt nàng cứ thế trào ra. Bà ơi, thế là cũng chỉ có bà ở bên mỗi khi cháu cô đơn. Ở đời, chẳng lẽ chẳng ai có thể tốt với cháu như bà. Hà úp mặt xuống gối nức nở. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đôi vai đang run lên vì xúc động của nàng. Hà quay mặt lại. Sao thế em? Có khóc bà cũng không trở lại được mà. Khóc nhiều ảnh hưởng đến con. Trường nhẹ nhàng an ủi. Hà ôm chặt Trường. Lần đầu tiên nàng có cảm giác ấm áp và hạnh phúc bên cạnh Trường. Nàng đang cần một bờ vai để tựa vào. Sự có mặt của Trường làm nàng cảm thấy ấm lòng. Giờ nàng mới hiểu vì sao nàng cố gây áp lực để Trường cưới nàng bằng được. Ít ra hắn cũng biết quan tâm và chăm sóc nàng những lúc nàng cần hắn nhất. Hai người cứ ngồi bên nhau trong cái nắng quay quắt của cuối buổi chiều mùa hè. Trường lặng im ôm chặt vợ vào lòng. Hắn sung sướng được hưởng cái cảm giác được che chở cho người mình yêu thương. Hôm nay chuyển về nhà ở Minh Khai đi em. Hôm nào đẹp ngày thì mình đến ở cái nhà đầu đường kia. Em không về Minh Khai đâu. Hà đáp dứt khoát. Xảo thế, hôm qua đã hứa. Mẹ không cho em lập bàn thờ cho bà ở nhà anh. Em không thể để bà lạnh lẽo được. Mới có mấy ngày. Em nói chuyện với mẹ rồi à? Sao không đợi anh đi cùng, có phải mọi chuyện sẽ giải quyết được không? Kể cả cái nhà mới kia mẹ cũng không cho làm bàn thờ bà đâu. Như thế em cũng không đến ở đâu. Sao lại thế? Thế em định như thế nào? Câu này lẽ ra em phải hỏi anh mới đúng. Vợ bầu bì thế này, anh muốn làm thế nào thì làm. Không thì em cứ ở đây này, chẳng đi đâu cả. Thôi được rồi, để anh về nói với mẹ xem thế nào. Giờ đi ăn cơm đã. Cơm nước xong, Trường và Hà cùng về phòng trọ nghỉ trưa. Từ ngày cưới đến giờ, hai người mới có dịp ở cùng nhau. Trường dành cho Hà nụ hôn nồng nàn. Hai cơ thể lại cuộn vào nhau đam mê và ngập tràn hạnh phúc. Nó làm cho Hà có cảm giác nàng đang có một gia đình. Cái gia đình vừa được nhen nhóm, nàng hy vọng nó sẽ bền vững mãi mãi trước sóng gió của cuộc đời. Buổi chiều, Trường trở về nhà với lời hứa sẽ đem đến tin tốt lành đến cho vợ. Lời hứa của chồng làm Hà ấm lòng. Trong cuộc chiến với mẹ chồng, nàng không thể thua được. Nàng đang nắm giữ bảo bối của bà ấy thì nàng muốn gì mà không được. Phần thắng luôn nằm trong tay của nàng. Nhưng ở lần này, Hà không thực sự thoải mái. Nàng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước những lời lẽ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng rất chua cay của mẹ chồng. Nỗi bất đắc cứ trực trào đầy trên cổ nàng. Một mình quanh quẩn trong căn phòng trống bao giờ mới hết ngày, mùi hương trầm quyện với sự hoang vắng làm tâm hồn con người tê liệt. Hà đóng cửa đi vội về phía chợ Nhà Xanh. Nàng chen lấn xô đẩy để đi mà vẫn cảm thấy trống vắng vô cùng. Không một người quen, xung quanh nàng tất cả đều lạ lẫm một cách khác thường. Hà dạt vào mấy quán ăn ven đường, thử hết món này đến món khác. Ăn thật nhiều như là cách để nàng quên đi sự trống vắng trong lòng mình. Trời đã bắt đầu tối, từng đôi nam nữ dắt nhau tình tứ đi chọn đồ, mua sắm. Chồng họ mới hạnh phúc làm sao, sự chăm sóc nhẹ nhàng, cái nắm tay thật chặt của họ mới ấm áp làm sao. Giá Trường có mặt ở đây lúc này, nhưng từ chiều đến giờ Trường vẫn không gọi điện cho nàng. Đó là một dấu hiệu không tốt, bởi nếu Thương thuyết với mẹ thành công, chắc chắn hắn sẽ khoe với nàng ngay. Sự im lặng của Trường khiến nàng thực sự cảm thấy lo lắng. 8 giờ tối, chuông điện thoại reo. Alo, có nhà không? Bọn ta sang chơi. Tiếng con Hoa làm Hà thấy thất vọng. Không, đi chơi rồi. Thế thì tốt, tưởng bà buồn, tôi đang rủ anh Tuấn sang chơi cho đỡ buồn. Thế thôi nhá. Hà uể oải đi ra con đường Trần Quốc Hoàn. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu rọi xuống hàng cây hai bên đường, khiến không gian trở nên u ám lạ. Nàng ngồi xuống quán trà đá đầu tiên bắt gặp trên đường. Cô chủ quán mệt mỏi ngồi nhìn dòng người thưa thớt qua lại. Người đi lại qua đường này không nhiều, chủ yếu là sinh viên đi mua sách, quần áo hoặc những vật dụng trang trí nhỏ cho căn phòng của mình. Thường ngày, Hà vẫn bán quần áo ở đây. Ngày mai có lẽ nàng sẽ phải tiếp tục. Cuộc sống là không ngừng nghỉ. Nếu Trường không thể thuyết phục được bà Hảo, nàng sẽ tự xoay sở. Rồi sẽ đến lúc bà Hảo phải mời nàng về sống trong căn nhà ấy. Lúc ấy nàng sẽ ngẩng cao đầu mà bước tới. Còn bây giờ, vẫn phải lo cho cuộc sống của mình trước đã. Lại còn con nữa. Hà về đến nhà khi những hàng quán ven đường đã đóng hết cửa. Chắc là khuya lắm rồi. Căn phòng của Hà tối om, lúc đi quên không bật điện. Sự tối tăm ấy làm nàng thấy chột dạ. Bóng tối luôn chứa đựng những điều nguy hiểm. Hà rón rén mở cửa như kẻ trộm. Nàng bước từng bước rụt rè vào căn phòng của mình. Ánh đèn đường hát thứ ánh sáng vàng bọt vào căn phòng, càng làm không gian thêm lạnh lẽo. Công tắc điện ngay cửa ra vào, nàng với tay bật điện. Ánh sáng trắng tràn ngập khắp căn phòng. Hà quăng mình xuống giường, mệt mỏi. Nàng đá mỗi chiếc giày vào một góc, rồi co chân lên giường. Ở một mình cũng có cái thú, tha hồ bày, tha hồ bừa bộn, cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Tiếng mũi vò ve như gọi thêm sự vắng vẻ. Đêm nay chắc sẽ rất dài. Lần đầu tiên Hà ngủ một mình trong tâm trạng rối bời thế này. Giờ này chắc Hoa vẫn đang cuộn tròn trong vòng tay của người yêu. Chắc nó đã quên mất đứa bạn đang chết mòn vì cô đơn này rồi. Giá có Trường ở đây. Hà nhắm mắt, cố gọi giấc ngủ. Nhưng những lời nói của bà Hảo cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Nó khiến nàng khó chịu. Tại sao một người được cho là giàu có học vấn như bà ấy lại có thể phun ra những lời lẽ vô tình như vậy với nàng? Bà nàng mất, bà ấy không một lời hỏi thăm, không một lời động viên, lại còn móc máy xỉa xói nàng là sao? Thế mới biết quan hệ mẹ chồng nàng dâu khó khi nào tốt đẹp được. Còn Trường nữa, tại sao đi cả buổi cũng không điện thoại cho nàng? Dù trời có sập xuống thì hắn cũng phải nói cho nàng biết chứ. Sự im lặng của hắn khiến Hà như bị lãng quên, bực thật. Tiếng đồng hồ chạy đều đều trên vách nhà. Hơn 12 giờ. Thôi, không nghĩ ngợi gì nữa, ngủ đi để mai còn chiến đấu với đời. Hà vơ con gấu bông đắp lên người mình. Ánh điện quá sáng khiến nàng khó chịu, nhưng tắt đi lại càng khủng khiếp hơn. Thế mới biết ở một mình cũng cần sự dũng cảm. Hà rút điện thoại định nhắn tin cho Trường, nhưng lại thôi. Hắn phải là người liên lạc với nàng chứ, sao nàng phải hạ mình liên lạc với hắn làm gì? Nhưng sau cả buổi tối hắn không nhắn tin cũng không gọi điện, hay có chuyện gì xảy ra? Những suy nghĩ lan man lẫn lộn ấy làm Hà không sao ngủ được. Xa xa, tiếng quét đường của cô lao công đã vang lên đều đều, hòa với tiếng dao của anh bán bánh bao nóng. Thế là hết một đêm, Hà mệt mỏi lịm đi trong những thanh âm đầu tiên của buổi sáng. Nàng giật mình thức giấc khi nghe tiếng gọi cửa của Trường. Hắn đứng trước cửa một vali đầy quần áo. Anh sẽ chuyển sang đây sống với em. Mẹ không đồng ý để lập bàn thờ bà thì anh cũng sẽ không ở nhà nữa. Em là vợ của anh cơ mà. Sao lại thế? Thế em không muốn anh sống cùng à? Không phải, nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết, anh sẽ ở đây. Bao giờ mẹ đồng ý theo ý em thì mình tính tiếp. Ít ra giờ nàng sẽ không phải sống một mình nữa. Ôi cái cảm giác một mình sao mà đáng sợ đến thế. Hà tìm cách móc nối lại với những mối hàng cũ. Việc buôn bán ở ngoài vỉa hè không phải là một phương cách lâu dài để kiếm sống. Hơn nữa nàng đang có bầu. Một bà bầu phơi nắng từ chiều đến tối ở ngoài đường không phải là một ý hay. Dù đã hứa rất nhiều lần, nhưng Hoa tỏ ra khá bận rộn với cuộc sống mới. Sau giờ học, cô vội vã trở về nhà với người yêu. Với họ, tiền bạc không cần thiết như Hà lúc này. Học với nàng bây giờ chỉ là việc phụ. Sau giờ học, nàng đi khắp khu Cầu Giấy để lựa chọn một cửa hàng thực sự ưng ý cho việc khai trương cửa hàng. Hà muốn xúc tiến nhanh việc này, Khi cửa hàng đã được mở ra, chắc chắn bà Hảo sẽ phải xuống thang. Thời buổi làm ăn khó khăn, các cửa hàng bán hàng thời trang đóng cửa hàng loạt, nên việc tìm kiếm cửa hàng không hề khó. Cái khó nhất chính là giá. Hà muốn tìm một cửa hàng rộng rãi, có chỗ sinh hoạt riêng để hai vợ chồng có thể đến đó sống. Nhưng những vị trí đẹp đông người qua lại thì giá rất cao, mà cũng chỉ có khoảng vài chục mét vuông bày bán. Đi suốt gần một tuần, Hà cũng tìm được một cửa hàng nằm ngay đối diện với một trường mầm non công lập trong một con nhỏ dẫn ra hồ Tùng Mậu. Một căn nhà 3 tầng cũ, tầng 1 có thể kinh doanh, còn 2 tầng trên để ở. Hai vợ chồng nàng tha hồ bày biện, sau này khi con ra đời, nàng có thể phơi đồ của con trên sân thượng. Vấn đề lo ngại nhất của nàng chính là cái giá thuê không hề rẻ, 10 triệu một tháng. Liệu việc kinh doanh có đem lại cho nàng đủ tiền thuê nhà? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Thôi kệ, không làm thì làm sao mà biết được, cứ làm 1-2 tháng rồi sẽ tính tiếp. Sau giờ học, hai vợ chồng hì hục chuyển nhà. Nói là chuyển nhà cho oai, chứ cả hai chỉ có mỗi vali quần áo vứt lên taxi. Thế là xong, trường mua đầy đủ các đồ dùng như tivi, tủ lạnh, máy giặt, nó ngốn gần hết số tiền mà hắn có. Ở nhà mới cũng phải báo cáo với bạn bè chứ. Hơn thế không phải ai cũng được dự đám cưới của hai người. Vì vậy, hắn muốn có một bữa ra mắt hoành tráng. Bắt đầu một cuộc sống riêng đâu phải là chuyện nhỏ. Đó là việc trọng đại của một đời người, chứ chả đùa. Tối hôm ấy cả lớp quản trị kinh doanh của Hà và trường tập trung ở nhà mới để liên hoan ra ở riêng. Cuộc ăn nhậu hoành tráng đến tận khuya mới tan. Ai cũng mừng cho đôi bạn trẻ có được một cuộc sống độc lập mới, tự do hạnh phúc. Với họ, như thế là hạnh phúc lắm rồi, không phải phụ thuộc chính là hạnh phúc. Nhân viên cửa hàng ăn uống thu dọn xong bãi chiến trường cũng gần 12 giờ đêm. Chẳng có việc gì nhưng hôm nào cũng thức đến khuya. Lưng Hà đau muốn khuỵu xuống, nàng đi nằm mặc kệ trường ngồi tính toán với cửa hàng ăn uống. Hết bao nhiêu? Hà hỏi khi tiếng bước chân của trường đi vào. 16 triệu tổng thể, còn 1 triệu anh cho mấy đứa thu dọn, chúng nó vất vả quá. Ôi trời, thế mai ăn bằng niềm tin à? Có 1 triệu thôi mà, mai anh về xin mẹ, lo gì, anh không để vợ anh khổ đâu. 1 triệu mà anh nói nhẹ như 1.000 ấy nhỉ? Anh thử đi làm kiếm ra 1.000 cho tôi xem nào. Toàn tiêu tiền kiểu ném qua cửa sổ thế có chết không chứ lại. Thôi, giận làm gì ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhìn thấy mấy đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên thương quá. Bồi dưỡng thêm cho chúng nó. Gớm, chúng nó chả ăn lãi 1/2 của anh rồi ấy chứ mà thương với chả sót. Thôi được rồi, anh xin lỗi được chưa? Giờ em ngủ đi, tiền bạc để anh lo. Lại còn tiền vốn mở cửa hàng nữa. Thuê 10 triệu một tháng chứ không đùa đâu đấy. Giờ phải có vốn để nhập hàng. Rồi để anh lo tất, cứ ngủ đi. Nàng biết hắn chẳng lo cách nào khác ngoài việc về nài nỉ xin tiền mẹ chồng. Mặc kệ hắn, có chỗ đào cứ để hắn đào đi. Hà cũng hy vọng trường sẽ kiếm được một món lớn để làm vốn cho kinh doanh. Cần phải tạo dựng được nền tảng tốt nhất trước khi sinh con. Nàng dự tính sau 1 tháng phải thuê người về làm. Để sau khi nàng sinh nở, việc kinh doanh vẫn được tiến hành bình thường. Sau buổi học, trường vội vàng về nhà ở Minh Khai. Hắn sẽ xin mẹ một số tiền để cho vợ làm vốn. Mà cho con ra ở riêng thì cũng phải có một chút của hồi môn chứ. Không bao giờ, ở nhà này thì có tất cả. Bước ra khỏi cửa thì đừng hòng nhận được một xu. Bà Hảo tuyên bố một cách đánh thép khi nghe đề nghị của con trai. Ôi mà mẹ, rồi tất cả cũng là của con mà. Giờ mẹ cho con ít để mở cửa hàng kinh doanh. Con tự kiếm tiền nuôi thân, không phải phiền đến mẹ nữa. Mẹ không cần con kinh doanh, mẹ cần con học hành nghiêm túc. Còn Hà muốn làm gì thì kệ nó, giờ mẹ không quan tâm nữa. Nó muốn buôn trời bán bể gì là việc của nó. Mẹ không lo cho con thì mẹ cũng lo cho cháu chứ. Con mẹ không bỏ, cháu mẹ cũng không bỏ. Mỗi tháng mẹ sẽ chuyển cho con 5 triệu để ăn uống tiêu pha. Sau khi đẻ, nếu không nuôi được cháu thì mẹ sẽ nuôi. Mẹ đã thuê một ô xin về rồi. Sau này cô ấy sẽ là bảo mẫu cho cháu đích tôn của mẹ. Còn vợ con, nó muốn ương ngạnh với mẹ là không có được đâu. Mẹ cho con tạm 200 triệu trước để làm vốn. Con sẽ không cần mẹ gửi tiền hàng tháng nữa. Không được, mẹ sẽ không bao giờ làm thế đâu. Con phải hiểu cho mẹ chứ. Mẹ không cho con á, sau này đừng có mà hối hận đấy. Trường vùng vằng bỏ đi, hắn muốn gây áp lực để bà Hảo phải xỉ tiền ra. Mỗi lần hắn giận dỗi đòi bỏ đi, bà lại chiều theo mọi ý muốn của hắn. Nhưng lần này thì không, bà vẫn ngồi im bất chấp việc hắn đã ra đến cửa. Giờ mà cứ làm già thì chẳng có đồng nào mà ăn. Không làm già thì mẹ sẽ biết hắn chỉ đánh đòn gió. Trường đứng khựng ở ngưỡng cửa chờ đợi mẹ gọi lại, nhưng bà vẫn thản nhiên ngồi xem tivi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn miễn cưỡng quay lại. Vậy mẹ tạm thời đưa con mấy triệu để tiêu trước mắt đã. coi như con ứng tiền tháng này trước. Bà Hảo cười đắc ý, bà biết mình đã thắng, để xem bọn nó chịu đựng được đến bao giờ. Dù con bé ương ảnh ấy sẽ phải về tận đây để cầu xin bà. Ừ, xin thì bà sẽ cho, nhưng nó phải trực tiếp mở mồm chứ không phải đẩy cho con trai bà. Trường về nhà vẫn khóa ngoài, Hà không có nhà. Hắn rút điện thoại ra định gọi thì thấy tin nhắn tinh tinh của nàng. Anh ăn cơm đi, em đi có tí việc, chiều tối mới về. Tình hình thế nào, có được nhiều tiền không? Hắn thấy bực, đi đâu không để hắn trở đi, lại cứ như là đi làm gián điệp ấy là sao? Vợ chồng mà đi đâu cũng không nói rõ. Bực là vậy, nhưng hắn chỉ nhắn tin lại gọn lỏn. Ừ, không được đồng nào. Đến tối thì Hà về, mang theo một đống quần áo đủ các loại, từ quần áo sơ sinh đến quần áo người lớn. Gần trường mầm non nên có thể bán được cả đồ trẻ em, cả đồ chơi, sữa, sách vở nữa. Ngôi trường này khá lớn, đến hàng nghìn học sinh đủ các lứa tuổi. Chỉ cần phân nửa mua hàng thì nàng đã có một khối lượng khách đáng mơ ước. Những thứ lặt vặt cho trẻ con tuy ít vốn mà lãi suất lại cao, nàng sẽ trở thành bà chủ ngay khi còn là sinh viên. Vấn đề chỉ là vốn, nàng dự tính cũng cần đến vài trăm triệu để cửa hàng trở nên sầm uất. Số tiền ấy không hề nhỏ với nàng. Nhưng trường lại khác, một tay công tử nhà giàu như trường mà không kiếm nổi vài trăm triệu cho vợ làm vốn thì không thể chấp nhận được. Anh đã bảo lo tiền vốn cho em cơ mà. Thì lo, nhưng mẹ đợt này căng lắm, chắc là khó. Trường nhăn nhó. Đấy, anh muốn làm thế nào thì làm, phải có vốn cho em làm ăn. Nay em đi mấy chỗ đặt hàng rồi, thứ bảy này nghỉ học, người ta sẽ mang đến là phải có tiền. Sao nhanh thế? 10 triệu tiền thuê nhà một tháng anh trả nhá. Mỗi tháng mẹ chỉ cho anh có 5 triệu thôi. Thế mà còn kêu nhanh, không làm gấp thì lại ra đường mà ở chứ đùa à? Thế cần nhiều tiền không? Bước đầu khoảng 150. Nhiều thế cơ à? Thế để anh gọi điện cho mấy thằng bạn, hỏi xem nó có cho vay không. Thôi thôi thôi thôi, anh tưởng mấy thằng bạn của anh nó tốt và giàu lắm ấy à? Nó chỉ đào mỏ anh thôi, anh có biết không? Đừng có điện thoại làm gì cho tốn tiền để chuốc cái bực vào người. Trường nhăn nhó đến tội nghiệp. Hắn chẳng biết phải làm gì để có chừng ấy tiền. Lúc còn sông xanh thì không tiết kiệm, giờ cháy túi rồi lại cần đến nhiều tiền thế. Suy nghĩ một lúc, hắn quả quyết, ngày mai sẽ có tiền cho em. Hà bĩu môi tỏ vẻ không tin tưởng. Thực ra đấy là chiêu kích tướng của nàng, động chạm đến lòng tự ái của công tử con nhà giàu. Nhất là tiền bạc thì chỉ được lợi chứ không có hại. Thái độ của Hà khiến Trường khó chịu. Rõ ràng nàng không tin hắn, nhưng hắn sẽ làm cho nàng phải tin. Sáng hôm sau, một mình Hà đi học, còn Trường lấy lý do ốm nghỉ ở nhà. Hà thừa biết cái ý định sẽ ốm vào hôm nay của hắn là để làm gì. Chắc lại về nỉ non van nài mẹ. Đàn ông mà cứ phải quỳ gối để xin tiền như thế, kể cũng hèn. Nhưng giờ Hà lại mong hắn làm như thế. Ít nhất, việc quỳ gối của hắn cũng giúp nàng có được chút vốn để khởi đầu sự nghiệp. Nhưng những gì Hà nghĩ đều sai. Trường không về nhà xin mẹ. Hắn mang chiếc xe mô tô đua, máy ảnh iPod, đồng hồ, điện thoại đi bán. Cũng phải chứng tỏ chút gì đó bản lĩnh của người đàn ông cho Hà thấy. Hắn đã hứa sẽ lo vốn cho nàng thì chắc chắn sẽ có. Dù bằng cách này hay cách khác, đi lòng vòng một buổi sáng, hắn cũng tống táng được hết những món đồ giá trị của mình, lấy 150 triệu. Với một cửa hiệu nhỏ, số tiền ấy cũng gọi là tạm đủ. Hắn cảm thấy khoan khoái, tưởng tượng khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn sự sung sướng của Hà khi cầm tiền hắn đưa cho. Hắn chẳng quan tâm đến chuyện kinh doanh lắm, nhưng nó là ý muốn của Hà thì hắn cũng chẳng có lý do gì phải phàn nàn. Đúng như dự đoán của hắn, Hà dửng dưng khi biết tin hắn bán tất cả những vật dụng giá trị theo người để cho nàng làm vốn. Nàng hoàn toàn không ngờ hắn có thể làm như thế. Khi đã là vợ chồng, người ta có thể làm tất cả vì nhau. Số vốn ấy chưa phải là nhiều với một cửa hàng nhỏ, nhưng nó là tất cả tấm lòng của Trường đối với nàng. Thế cũng đủ rồi, nàng sẽ làm cho nó sinh sôi nảy nở. Rồi sẽ có ngày nàng lấy lại tất cả cho chồng. Chắc chắn ngày ấy sẽ đến. Có tiền, cửa hàng của Hà nhanh chóng được định hình. Nàng cảm thấy hạnh phúc khi những giá hàng được lần lượt mang đến. Nàng tự tay cất đặt cho cái cửa hàng xinh xắn của nàng. Mơ ước cả đời của Hà đã trở thành hiện thực. Sau một tuần chuẩn bị, cửa hàng của nàng cũng đến ngày khai trương. Nàng mời cả lớp đến dự khai trương và giao hẹn mỗi người phải mua một mặt hàng để ủng hộ. Nhờ sự nhiệt tình ủng hộ bà bầu của bạn bè trong lớp, gần một nửa số hàng trong quán đã được bán đi chỉ trong một ngày. Sự khởi đầu tốt đẹp. Hà dành phần lớn thời gian cho cửa hàng tạp hóa của mình, chỉ những buổi học quan trọng hoặc những thầy cô khó tính cô mới đến. Các bạn cũng tìm mọi cách để che chở, để Hà có đủ điều kiện dự thi. Mỗi bạn nữ sẽ phải thay phiên nghỉ một buổi cho Hà. Thế mới biết, tình bạn cũng có thể giúp ích trong nhiều trường hợp. Sau một tuần khá nhộn nhịp, khách vào hàng bắt đầu thưa dần. Hình như việc kinh doanh của Hà có vấn đề. Không ít khách chỉ đến một lần rồi thôi. Hà bắt đầu lo lắng, tại sao nàng không có khách hàng trung thành? Vì sao nhiều người chỉ đến với nàng có một lần? Giá thì rõ ràng không đắt, thậm chí còn rẻ hơn cả những nơi khác. Hà nhập hàng nhái và luôn bán dưới giá thành. Nàng cũng đã tự kiểm nghiệm và thấy chất lượng của hàng nhái chẳng thua kém hàng thật là bao. Thực ra nếu không có kiến thức, có lẽ sẽ không thể nhận ra được đâu là hàng nhái và đâu là hàng thật. Trường vẫn chăm chỉ đi học, nhà trọ cách trường khoảng 2 cây nên hắn thường đi bộ từ rất sớm. Buổi trưa trước khi về, hắn mua 2 suất cơm hộp về cho mình và vợ. Từ khi dọn đến nhà mới, chiếc bếp ga chưa một lần được bật lên. Cả Hà và Trường đều không biết làm bếp, ăn ngoài cho tiện, đỡ phải lịch kịch nấu nướng. Ngoài những lúc đi học, Trường chỉ ngồi xem tivi trên gác. Hắn không muốn xen vào việc kinh doanh của vợ. Đúng hơn, hắn chẳng biết nên xen vào như thế nào. Một mình Hà bám riết lấy cửa hàng tạp hóa từ sáng sớm đến tận tối khuya. Đôi lúc chẳng có ma nào hỏi, nhưng nàng cũng không muốn đóng cửa sớm. Thời buổi khó khăn, vạn người bán có trăm người mua, cứ phải tận dụng từng tẹo một. Hà đang ngồi suy tư trong quầy thì bà Hảo đến. Sự xuất hiện của bà khiến nàng hết sức bất ngờ và lo lắng. Nàng không muốn có một cuộc chiến nào nổ ra ở đây lúc này. Mẹ, mẹ đến có việc gì đấy ạ? Hà rụt rè hỏi khi bà Hảo đến trước mặt nàng. Tất cả những thứ này là cô dùng tiền của con trai tôi mua đấy ạ? Vâng ạ, đấy là tiền của chồng con ạ. Hà ăn miếng trả miếng với mẹ chồng. Buôn bán gì mấy cái đồ vớ vẩn này thì có ngày mất hết cả vốn lẫn lãi. Bọn con ít tiền nên cũng không làm to được mẹ ạ. Thôi thì năng nhặt chặn bị. Cô để chồng ngày nào cũng đi bộ đi học mà được à? Bán hết đồ dùng của chồng đi để lấy tiền. Tôi chưa thấy người vợ nào như thế đâu đấy. Con có bán đâu à? Anh ấy tự bán đấy chứ. Đi bộ cũng là anh ấy tự nguyện. Trường cũng gần mà mẹ. Đi bộ cho giãn xương giãn cốt. Chứ không vận động cũng chẳng tốt tẹo nào đâu mẹ. Cô không ép nó phải chạy tiền thì sao nó lại bán hết thứ đồ thế chứ? Từ bé đến lớn nó chưa chịu khổ thế bao giờ. Từ ngày lấy vợ nó mới phải khổ như thế đấy. Bọn con cũng không đến nỗi nào đâu mẹ ạ. Công việc kinh doanh này của con tuy mới bắt đầu nhưng cũng khá tốt. Chúng con có thể tự lo được cuộc sống của mình. Được lắm, vậy tôi cho cô 3 tháng nữa phải trả hết cho tôi số tiền Trường nó bỏ ra làm vốn. Vâng, con sẽ trả đủ mẹ. Còn việc này nữa, cô phải chăm sóc chồng con cho chu đáo, nấu cơm nấu nước cho nó tử tế. Anh ấy cũng 20 tuổi rồi còn bé bỏng gì nữa đâu mẹ. Tuổi ấy thì tự lo cho mình được rồi, chứ cần phải ai lo lắng cho nữa. Cô nói thế mà nghe được à? Vợ thì phải có nghĩa vụ chăm sóc cho chồng đàng hoàng chu đáo. Cứ cãi mẹ chồng miếng một thế là sao? Ở nhà, cô cũng nói với bố mẹ đẻ cô kiểu ấy à? Con xin lỗi mẹ, nhưng bố mẹ con mất lâu rồi. Mẹ đừng động một tí là lôi họ vào chuyện này nữa. Ừ, thế thì còn thông cảm được. Bà Hảo cười đáp thắng, rồi nhẹ nhàng bước ra cửa. Thực ra bà muốn đến xem Hảo làm ăn thế nào. Nhìn cách sắp xếp hàng hóa, bà biết việc kinh doanh của nàng sớm muộn thất bại. Nhưng đó là điều bà mong muốn. Sự thất bại này có thể sẽ khiến Hà phải ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bà. Và như thế, mọi thứ sẽ trở về đúng với giá trị của nó. Còn Hà, mỗi lần gặp bà Hào lại đem lại cho nàng một sự khó chịu. Nàng có cảm giác bà ấy luôn tìm cách để hạ nhục nàng. Nhưng chắc nàng sẽ không khoan nhượng. Nàng sẽ làm mọi cách để được tự do theo cách riêng của mình. Không bao giờ nàng rơi vào chiếc bẫy của bà ấy. Nàng nhất định sẽ chiến thắng. Ít ra, sự ủng hộ của Trường cũng giúp nàng chiến thắng mẹ chồng. Chỉ điều ấy cũng khiến Hà phấn chấn hẳn lên. Công việc kinh doanh mỗi ngày một nhàn rỗi. Nhiều lúc Hà chán nản đóng cửa đi học hoặc lang thang đâu đó cho đỡ chán. Cứ đà này, cái mốc 10 triệu thuê nhà cũng không phải là điều dễ dàng. Tiền nhà mới trả được 2 tháng. Sau thời gian ấy không kiếm được tiền thì chỉ còn nước ra ngoài đường. Đôi lúc Hà thấy việc kinh doanh ở cửa hàng áp lực, mà thu nhập không cao bằng được việc ra bày bán ở vỉa hè. Hôm nay trời mưa như chút nước, ảnh hưởng của cơn bão từ biển Đông khiến cả không gian sung sũng nước. Trường nằm dài chơi điện tử trên gác, Hà ngồi trong quầy ngao ngán nhìn mưa. Cứ thế này cả ngày cũng không kiếm nổi một đồng. Ngay cả cửa hàng cửa hiệu đàng hoàng thì mưa vẫn là một thảm họa, chẳng có ma nào mua hàng. Mấy ngày nay Hà cứ thấy giấm dứt trong bụng, lưng đau như sắp gãy. Đã thế nàng lại không thể nào ăn được thứ cơm nguội ngắt khô khốc ở những quán cơm sinh viên mà Trường đi mua mỗi ngày. Trời đất, gần một tháng sống chung chưa một lần có được bữa cơm nấu. Không có bữa cơm sum họp, cái sợi dây liên kết gia đình dường như quá lỏng lẻo. Hai người như hai kẻ xa lạ, suất cơm của ai người đó ăn ngày nào cũng là những món rẻ tiền đầy mỡ và muối. Bất giác Hà thích ăn một bữa cơm nóng hổi do ai đó nấu. Nhà có đủ hết xo nồi nhưng chưa một lần nổi lửa. Ánh lửa le lói từ bếp ăn mới ấm áp làm sao, nhất là trong một ngày mưa như thế này. Dù chưa một lần nấu nướng nhưng nàng tin là có thể làm được, mà phải huấn luyện chồng làm việc nhà. Giờ bầu bí hắn còn chiều còn có thể bắt được, làm rồi thành quen, sau này cứ thế mà tiến hành. Học hành khó như thế còn làm được, việc nấu một bữa ăn có gì phải ngại. Trường ơi, xuống đây em bảo. Gì thế bà xã, muốn ăn gì để anh đi mua? Trường vừa chạy xuống vừa hỏi. Nay muốn ăn cơm anh nấu. Ui trời, từ lúc đẻ ra đến giờ anh đã nấu ăn bao giờ đâu. Thế thì hôm nay nấu, thế gì chả có lần đầu tiên. Chẳng lẽ sau này cứ đi ăn cơm hàng mãi à? Kiểu gì anh cũng phải nấu cơm. Thôi được rồi, Trường nhượng bộ, để anh đi mua ít gạo với món gì nấu sẵn. Không, anh mua con cá ít dưa, nay em muốn ăn cá kho dưa, với lại một mớ rau muống luộc, toàn những thứ dễ nấu ấy mà. Trường nhăn nhở cười, rồi cầm ô lao ra ngoài mưa. Hà nhìn theo đầy âu yếm. Có lẽ thế là hạnh phúc. Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản là một bữa cơm nóng hổi do chính người mình yêu thương nhất chuẩn bị. Cho dù nó dở đến đâu chăng nữa, chắc chắn nó vẫn sẽ ngon. Nhưng những ước mơ lãng mạn thường trái ngược hoàn toàn với sự thực phũ phàng. Trường loay hoay cả buổi để chuẩn bị bữa cơm đầu tiên đầu đời của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn vào bếp, mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trường không biết bắt đầu từ đâu, hắn phải chạy ra chợ đến 4 lần mới đủ mắm muối và một số loại gia vị cho món ăn. Thế mới biết, để có một bữa cơm ngon lành không phải là chuyện dễ dàng. Vật vã gần 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong bữa cơm đầu tiên. Trường thở phào nhẹ nhõm và hãnh diện, mời vợ đến thưởng thức bữa cơm đầu tiên của gia đình mới. Hà cũng rất háo hức được thưởng thức bữa cơm gia đình đầu tiên kể từ khi kết hôn. Nhưng cả hai thất vọng ngay khi mở nắp nồi cơm điện. Sẽ là quá đáng nếu gọi đó là một nồi cháo, nhưng rõ ràng nó không phải là cơm, nhưng vẫn có thể cố ăn được. Sản phẩm đầu tiên không bao giờ là hoàn hảo cả. Hai vợ chồng quyết định sẽ thưởng thức bữa cơm đầu tiên ấy, dù nó có dở đến đâu. Giữa ý định và thực tế có một khoảng cách khá xa. Nồi cá kho xưa trắng trợt, hai mắt cá trương phình như đang chế nhạo hai người. Đĩa rau muống luộc được bày biện khá kiểu cách, nhưng chỉ cần đụng đũa chúng đã nhũn ra như bột, có lẽ do thừa lửa. Vạn sự khởi đầu nan, bữa sau sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Cuộc sống cũng thế, huống hồ nấu nướng, ai chẳng phải ra giảm gia vị cho phù hợp với môi trường mà mình đang sống. Nhưng đút miếng cơm đầu tiên vào miệng, Hà đã phải chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nó vừa có mùi ẩm mốc lại mặn chát. Anh cho muối vào cơm đấy à? Hà hỏi Trường sau khi đã nôn tất cả những thứ có trong dạ dày. Thì anh tưởng món nào cũng phải cho muối. Người ta bảo cho muối nước sẽ sôi cao hơn 100 độ và mọi thứ sẽ rất ngon. Rau muống, cá anh đều cho muối như thế. Thôi, đi ra ngoài ăn, tối để em nấu. Thế là bữa cơm gia đình đầu tiên đã thất bại. Hai người dắt díu nhau ra quán phở gần nhà. Trời mưa, miễn là có thứ nhét vào bụng là được. Vừa ăn, Hà vừa nhẩm tính cho bữa tối thật thịnh soạn và ngon lành. Lần đầu tiên nấu cơm cũng có cảm giác hồi hộp như lần đầu bước chân vào một ngôi trường mới. Chắc sẽ không khó khăn hơn việc vật lộn ở ngoài vỉa hè để kiếm tiền sống. Suốt cả buổi chiều trời vẫn mưa xả xích, Hà ngồi chăm chú bên chiếc máy tính để tìm kiếm những món ăn dễ làm và ngon theo khẩu vị của nàng. Thời đại công nghệ thông tin, mọi thứ đều có trên mạng Internet. Chắc chắn nàng sẽ trở thành một đầu bếp cừ. Hà ghi ra giấy tất cả những gia vị cần chuẩn bị để Trường đi chợ. Trận đầu tiên phải thắng giòn giã mới có thể sai khiến được hắn. Nàng hăm hở vào bếp chuẩn bị bữa ăn từ 4 giờ chiều. Trong tay nàng không rời tờ giấy, ghi rõ quy trình và công thức nấu ăn. Kiểu này thì trăm trận trăm thắng. Hà vừa làm vừa tưởng tượng ra ánh mắt thán phục của Trường dành cho mình. Chắc chắn là thế rồi. Nàng sẽ là thầy của hắn trong lĩnh vực nấu nướng đầy gian nan này, và hắn sẽ phải phục tùng sự sai bảo của nàng. Trường đứng kè kè bên vợ để thực hiện những mệnh lệnh mà đầu bếp ban xuống. Hắn cảm thấy thú vị khi được cùng vợ chuẩn bị bữa cơm chiều. Trong cái lành lạnh của cơn mưa đầu thu, cái không khí ấm áp từ căn bếp lan tỏa khắp căn nhà. Đúng là một gia đình. Nhưng người ta cũng không thể dựa vào cái cảm giác để mà sống. Món ăn được dọn ra và hai người bắt đầu nhìn nhau hồi hộp. Món thịt kho tàu với màu rất chuẩn, món rau luộc xanh dờn đầy khêu gợi. Ăn được miếng đầu tiên, cả hai cùng buông đũa. Món kho tàu quá đắng, còn rau luộc mới được tráng qua nước sôi nên vẫn sống nguyên, lại không thể ăn được. Thôi, mình đi ăn nhà hàng. Trường cười nhăn nhở. Anh đi đi, em không ăn đâu. Hà bực bội buông bát đi về phía phòng ngủ. Vất vả cả buổi chiều trở thành công cốc. Nàng đã làm đúng như hướng dẫn. Tại sao lại như vậy? Về giường nằm suy tư, chẳng lẽ vợ chồng nàng sẽ không có thể có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa? Rồi sau này khi con gái ra đời, ai sẽ nấu bột nấu cháo cho con? Chẳng lẽ cái gì cũng đi mua? Một gia đình mà cái bếp núc lúc nào cũng lạnh tanh thì không thể gọi là gia đình. Chẳng lẽ Hà và Trường vẫn chưa phải là một gia đình đúng nghĩa? Một bữa cơm tự nấu sao mà khó khăn với hai người đến thế? Anh mua cơm về cho em đây này, ăn đi cho nóng. Trường nhăn nhở chạy từ ngoài cửa vào, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hà. Cảm giác chán ngán khi nhìn suất cơm với những món ăn quen thuộc đến phát ngấy làm nàng nôn thốc nôn tháo. Em không ăn đâu, bằng mọi giá em phải tự nấu được một bữa cơm cho ra hồn. Và rồi Hà làm thật. Suốt cả tuần sau, nàng cố gắng lên mạng tìm hiểu, ghi chép cách nấu các món ăn đơn giản trong gia đình, rồi hăm hở đi chợ về nấu cơm. Cửa hàng vắng khách càng giúp nàng có nhiều thời gian để thực hiện mục tiêu học nấu ăn. Nhưng háo hức khi vào bếp bao nhiêu thì Hà lại thất vọng bấy nhiêu khi sản phẩm được bày biện ra bàn ăn. Dù bao dung hết mức cho bản thân nàng, nàng cũng phải thừa nhận nó là vô cùng dở. Trường hết lời khen tài nấu ăn của nàng, hắn ăn và khen tất cả những gì nàng nấu. Nhưng Hà nhận ra được chút chau mày khó chịu đằng sau nụ cười rất kịch của hắn. Nàng biết hắn đang cố gắng để nàng vui, nhưng hắn càng làm vậy thì càng làm cho nàng cảm thấy buồn. Có lẽ nàng không có duyên với chuyện nấu nướng, Trường lại càng không thể đào tạo được trong chuyện này. Việc cả hai không thể nấu ăn khiến Hà có cảm giác lo lắng bâng quơ. Không có bữa cơm gia đình, sự gắn bó giữa các thành viên sẽ vô cùng lỏng lẻo. Hạnh phúc đâu thể đến từ những suất cơm hộp lạnh ngắt vì không có hơi ấm của hạnh phúc. Thế mới biết, để có được một bữa cơm ngon lành của một gia đình không hề đơn giản. Cho đến tận bây giờ, Hà chưa một lần được hưởng cái cảm giác một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Lẽ nào đó lại là số mệnh của nàng? Hà đã bắt đầu quen với chuyện không có một bữa cơm do mình tự nấu. Thế hệ của cô sẽ tạo ra một gia đình mà trong đó không ai cần phải biết nấu ăn. Đó mới là gia đình hiện đại. Tất cả mọi người đều bận rộn với công việc gia đình và cái gắn kết họ lại với nhau chính là khoản tiền tiết kiệm chung mà mỗi thành viên gửi vào tài khoản chung của gia đình. Tiền bạc sẽ giúp gắn kết những người xa lạ với nhau thành một gia đình. Có tiền sẽ có những bữa cơm tại các nhà hàng sang trọng với những món sơn hào hải vị. Do vậy, thay vì cố gắng để nấu được bữa cơm ăn được, Hà chuyển kế hoạch sang kiếm thật nhiều tiền. Nhưng công việc kinh doanh càng ngày càng trở nên khó khăn, cả ngày nay không có nổi chục khách vào cửa hàng, mà không phải ai vào cũng mua hàng. Tháng đầu tiên kết thúc đầy thất vọng, Hà chỉ kiếm được chưa đầy 3 triệu tiền lãi. Số tiền ấy chỉ đủ để nàng trả cho những chi phí sinh hoạt của hai vợ chồng. Quan trọng hơn, mục tiêu đủ tiền thuê nhà trong tháng đầu tiên đã thất bại. Chỉ còn một tháng nữa là hết tiền thuê nhà. Một tháng chắc chắn sẽ không thể làm cho việc kinh doanh phát triển từ con số 0 lên đến vài chục triệu. Mở một cửa hàng tạp hóa cũng không có thu nhập cao bằng bán quần áo sida ở vỉa hè. Trong khi đó, việc học hành của Hà bắt đầu gặp nhiều vấn đề. Do nghỉ học quá nhiều nên một số môn của nàng đã không còn đủ điều kiện dự thi. Nàng quyết định xin bảo lưu một năm để chuẩn bị sinh, tạm gác lại việc học hành giúp nàng thấy thoải mái hơn. Chí ít, nàng cũng không phải bận tâm đến chuyện hôm nay có điểm danh được hay không. Nhưng ăn không ngồi rồi cả ngày ở nhà, không kiếm được một đồng nào, chẳng khác nào nằm trên đống lửa. Một tháng nữa, liệu ước mơ kinh doanh của nàng có bị sụp đổ? Cái thai đã bắt đầu sang tháng thứ 5, do ăn ngủ tốt nên Hà lên cân rất nhanh, dáng đi của nàng trở nên lặc lè như vịt. Nhưng đáng sợ nhất là bệnh đau lưng, chỉ ngồi một lúc Hà lại phải đi nằm. Trong khi đó, Trường không làm gì ngoài việc xem tivi và đi mua cơm hộp cho nàng. Với hắn, việc kinh doanh của nàng chỉ là trò giải trí. Hơn nữa, hắn cũng chẳng biết buôn bán thế nào nên không muốn nhúng tay vào việc của vợ. Đó là đam mê của nàng thì hãy để nàng được tung hoành với đam mê ấy. Sự thờ ơ của chồng với công việc nhà khiến Hà phát ngán. Sao lại có một kẻ vô trách nhiệm đến thế? Vợ mệt mỏi, đau yếu, đã phải nghỉ cả học để đẻ con mà hắn chỉ nhởn nhơ, hết xem tivi lại chơi điện tử. Hình như cái nhà này chỉ như là chỗ trọ, hắn chả cần phải có trách nhiệm gì thì phải. Cũng may, thời gian gần đây, Hoa hay đến chơi và ở lại phụ giúp Hà trong công việc kinh doanh. Bạn tốt thì phải thế chứ. Không ngờ Hoa đã có cuộc sống riêng với người yêu mà vẫn giữ lời hứa giúp nàng trong công việc kinh doanh. Nhiều hôm Hoa ở lại cả đêm để giúp Hà bán và dọn hàng. Điều đó làm Hà cảm động vô cùng. Nhưng nàng cũng nhận ra điều gì đó bất thường ở người bạn thân. Này, có chuyện gì với Mạnh Tuấn à? Hà thăm dò khi cả hai đứa cùng ngồi trong cửa hàng. Có chuyện gì đâu, mọi thứ vẫn bình thường mà. Tao thấy chả bình thường tẹo nào, nhìn mày rất buồn. Nhà mày còn nhiều phòng không? Phòng thì còn, nhưng tao đang lo chỉ một tháng nữa là phải trả nhà. Làm ăn thua lỗ thế này không trụ được lâu. Thế có chuyện thật à? Ừ. Tao dính bầu, hắn không chịu cưới. Bắt tao phải đi phá. Mấy hôm tao nghỉ ở nhà nghỉ ngơi thì hắn cứ đi biệt tăm biệt tích. Thì ra bắt được một con ở cùng cơ quan. Hai đứa đưa nhau đi du lịch gần một tuần. Cả công ty hắn đồn ầm cả lên. Mắt Hòa rưng rưng. Lâu chưa? Hà tỏ vẻ căng thẳng. Cũng khoảng nửa tháng rồi. Sao không chuyển ra ngoài luôn? Ở với nó làm gì nữa? Nhìn cái mặt thằng ấy tao đã thấy chả có một gợn tử tế nào rồi. Nó không cho tao chuyển. Nó dọa nếu tao chuyển đi thì sẽ đăng clip tao làm tình với nó lên Facebook. Nên tao không dám chuyển. Khốn nạn thật. Thôi mày cứ chuyển đến đây với tao. Lúc nào ra đường thì cả bọn cùng ra, lại đi tìm nhà khác. Chuyện ấy để tao lo. Thằng này phải dạy cho nó một bài học. Để tao gọi mấy thằng ở chợ xanh đến dằn mặt cái thằng Sở Khanh cho mày. Đừng làm thế, nó không sợ đâu. Mày yên tâm, già đòn non nhẽ. Hà rút điện thoại, gọi cho mấy tay bảo kê ở chợ nhà xanh, kể đầu đuôi sự việc và nhờ giúp đỡ. Mấy tay bảo kê này khá quý nàng. Sự ngang tàn bất cần của cô nàng cùng cách chơi quân tử khiến mấy thằng đầu trâu mặt ngựa ấy phục nàng sát đất. Họ sẵn sàng làm những việc nàng nhờ. Tuy thế nàng không bao giờ nhờ họ. Cuộc đời có vay, có trả. Nhờ họ hôm nay, ngày mai sẽ phải giúp lại. Nhưng nàng vẫn rất vô tư khi gặp họ. Xong rồi, ngày mai mày sẽ đi thoải mái mà nó không dám đụng đến người mày nữa. Ngay từ đầu tao đã bảo thằng này là Sở Khanh. Mà thôi, giờ đóng cửa hàng. Tao với mày đi tìm nhà. Tìm cái rộng rãi rẻ vào. Hết tháng sau mà tao phải chuyển thì tao đến ở với mày. Còn Trường á, kệ hắn, cho hắn về nhà với mẹ. Thế còn hàng họ? Ui sợ, có ma nào mua đâu mà lo. Với lại nghỉ một buổi chiều, chả nghèo đi đâu mà lo. Hay bảo Trường xuống trông cho. Hắn chỉ ăn thôi, cứ đóng vào cho lành. Không á, lão cho hết người ta cũng nên ý. Hai đời, thằng ăn xin sức như con Tịnh vào xin. Hắn đếm gần 1 triệu bạc để cho, trong khi không làm ra lấy 1.000. Nói lại bảo là có đáng là bao nhiêu. Nói chung ý là ta chán toàn tập. Thôi đi đi không muộn, chiều nay thằng Tuấn sẽ nhận được một bài học. Hà và Hoa đóng cửa hàng rồi lang thang vào các ngõ ngách ở khu Mai Dịch để tìm nhà. Và buổi chiều họ cũng tìm được một căn nhà cũ cấp 4, không nước máy. Được cái nó nằm trong một cái con ngách khá sâu và yên tĩnh, như thế tốt cho bà bầu và quan trọng hơn là đỡ bị làm phiền. Giá cũng hợp lý nên bọn họ không đắn đo nhiều mà quyết định thuê căn nhà đó. Đêm đó Trường bị đánh bật xuống cửa hàng nằm ngủ để nhường chỗ cho Hoa. Cả đêm hai nàng thì thầm đủ thứ chuyện, dường như họ đang lên kế hoạch cho một cuộc tái ngộ của hai người. Đúng như Hà nói, việc Hoa dọn dẹp đồ đạc để chuyển đi không bị bất cứ sự cản trở nào của Tuấn. Không hiểu mấy tay bảo kê của Hà đã nói gì mà hắn ngoan ngoãn để Hoa dọn đi và chứng minh cho cô thấy là những clip, hình ảnh hai người ân ái trong điện thoại đã được dọn dẹp sạch sẽ. Hoa thầm cảm phục Hà, không hiểu nàng ấy làm thế nào mà có thể giải quyết mọi việc một cách nhanh gọn đến như vậy. Kỳ thực, Hà không thể giải quyết được những rắc rối mà chính nàng đang phải đối mặt. Sáng hôm ấy, quản lý thị trường công an kinh tế tiến hành kiểm tra hành chính đối với các cơ sở kinh doanh ở tuyến phố mà Hà thuê mở cửa hàng. Nàng thực sự sốc khi toàn bộ số sữa, bánh kẹo nàng bị tịch thu vì là hàng nhái và đã hết hạn sử dụng. Đã thế không có mặt hàng nào của Hà có hóa đơn. Họ lập biên bản và nói sẽ điều tra, khởi tố việc buôn bán hàng giả, hàng hết sử dụng của Hà. Nàng run cầm cập khi nghe đến những từ điều tra khởi tố. Hà run rẩy điện thoại cho Trường khi đội kiểm tra liên ngành rời khỏi nhà nàng với hầu hết số sản phẩm là hàng nhái hoặc đã hết hạn sử dụng. Anh đang ở đâu đấy? Liên ngành vừa đến tịch thu hết hàng hóa rồi. Anh đang chơi cầu. Liên ngành là cái gì? Sao lại bị tịch thu? Thì đội kiểm tra liên ngành ấy, có cả công an nữa. Sữa em mua toàn hàng giả với hàng hết hạn sử dụng nên họ tịch thu, còn nói sẽ khởi tố gì gì nữa. Làm thế nào bây giờ? Anh về ngay đi. Đợi anh chơi mấy xét nữa thì anh về. Nước sôi lửa bỏng thế này còn chơi với bời gì nữa. Đúng là người vô lo vô nghĩ. Ô hay nhỉ. Thế giờ anh về thì làm được cái gì? Đằng nào chả bị tịch thu rồi. Anh về thì người ta trả lại chắc. Thôi, thế thì đừng bao giờ về nữa. Hà bực bội tắt điện thoại. Sao hắn vô tâm đến thế là cùng. Tưởng biết quan tâm đến vợ, hóa ra là nhầm. Hắn chỉ quan tâm đến hắn thôi. Đấy, trong lúc như thế này mà hắn còn bận đánh cầu. Giá nàng đau đẻ, chắc chắn cũng phải đánh xong cầu mới về chắc. Đúng là đồ trẻ con, không còn mong chờ được gì ở cái ngữ ấy. Trường chơi cầu đến tối mới về nhà. Tắm rửa xong, hắn lại mang suất cơm nguội ngắt đến trước mặt Hà khi nàng đang nằm ủ rũ trên giường. Hà bực bội cầm hộp cơm ném mạnh ra ngoài cửa sổ. Anh không nghĩ được cái gì khác ngoài ăn à? Lúc nào cũng chơi cũng ăn, lấy đâu ra tiền mà ăn với chơi mãi thế? Ồ hay, anh đã tiêu tiền của em đâu mà cóng. À, không tiền, không tiền của em thì anh muốn làm gì thì làm đúng không? Anh nghĩ thế chứ gì? Thân ai người ấy lo, cây đổ vào ai người ấy chịu phải không? Anh không phải nói như thế nhá, rõ ràng là anh nói thế. Đấy, giờ hàng hóa bị tịch thu, vợ bụng mang dạ chửa vẫn phải đối mặt với việc bị khởi tố, trong khi đó anh thì bận chơi cầu. Giá mà vợ anh có chết lăn quay ra đây mà chưa chơi xong cầu thì cũng chưa về chắc, đổ vô tâm. Về thì giải quyết được gì chứ, mất thì đã mất rồi. Thế thì nói làm gì, thế người ta cần chồng để làm gì? Chỉ là để quan hệ rồi đẻ ra một lũ nhóc nheo nhóc chứ gì. Với anh tôi chỉ giống như một con phò để anh thỏa mãn dục vọng, rồi muốn sống chết ra sao mặc mẹ con tôi chứ gì. Em xúc phạm anh rồi đấy nhá, anh cũng có tự trọng của anh. Tự trọng? Tự trọng thì làm thế nào để vợ con đỡ khổ đi. Anh thử kiếm lấy một đồng thôi, một đồng thôi xem nào. Anh chẳng làm gì ngoài việc phá hoại cả. Mặt Trường đỏ gay vì tức giận. Chưa bao giờ hắn nghĩ Hà lại có thể nói với hắn những lời như vậy. Mà hắn đã làm gì sai chứ? Dù hắn có ở nhà, lúc ấy cũng chả làm được gì. Hà kinh doanh hàng hóa vớ vẩn thì phải chịu, mà tiền vốn thì là của Trường. Tiền vốn cái hàng ấy là của anh, giờ em đánh mất hết, người đáng tức giận phải là anh chứ. Em còn nổi đoá với anh à? Như thế có phải là quá đáng không? Hà không nói gì, nàng biết mình lỡ lời, nhưng kể hắn cũng tệ thật. Việc như thế mà coi nhẹ như lông hồng, có phải cứ có tiền là vô trách nhiệm được à? À, thế theo anh, cứ bỏ ít tiền ra rồi mày sống thế nào kệ mẹ mày chứ gì? Tôi kinh doanh là vì tôi chắc, cũng là muốn lo cho con cái sau này. Mẹ anh đã không lo cho mẹ con em thì em phải tự thân vận động. Lo tiền vốn là trách nhiệm của anh chứ, anh còn kể cái gì nữa? Ai bảo em là mẹ bỏ mẹ con em? Mà em bỏ ngay cái kiểu nói mẹ anh mẹ em đi nhá. Phân biệt thế để làm gì? Chẳng lẽ em không coi mẹ anh là mẹ? Thế có đúng là mẹ anh không? Còn cãi cái giống gì nữa không biết? Em chỉ nói sự thật thôi. Mẹ bảo em về nhà ở Minh Khai xem không về. Cái nhà 4 tầng ở đầu đường Mai Dịch kia, sao không đến đấy mà kinh doanh gì thì kinh doanh, đi thuê nhà để làm gì? Nhưng mẹ anh không cho em thờ bà, mà bà chỉ có mình em là người thân, em không thể bỏ bà bơ vơ được. Thế là tại em chứ không phải tại mẹ nhá. Đừng có mà đổ lỗi linh tinh. Tóm lại thế này, cái nhà này hết tháng là hết tiền thuê, giờ anh tính thế nào? Còn cái hàng hóa bị tịch thu với xử phạt, anh muốn làm thế nào thì làm. Ồ hay, bày bẩn ra đấy rồi bảo người khác muốn dọn thế nào thì dọn mà nghe được à? Em ngày càng quá đáng đấy nhá. Cái gì nó cũng phải có giới hạn của nó, không phải là mang bầu rồi muốn nói gì thì nói đâu nhá. Tính tôi thế đấy, anh chịu được thì chịu, không chịu được thì chia tay. Này, đừng có động một tí là dọa chia tay với chả chia chân nhá. Đầy chả dọa, không chịu được thì chẳng chia tay thì ở làm gì. Thôi thôi thôi thôi thôi, nói chuyện với em mệt bỏ mẹ, việc cửa hàng để anh lo, mà tôi không buôn bán gì nữa nhá. Hà Nam quay mặt vào tường, nàng không muốn tranh luận với Trường nữa. Cái gì hắn cũng nhận lo, nhưng sẽ chẳng lo được gì. Hắn sẽ chẳng là cái gì nếu không có mẹ. Hà thừa biết cái kiểu lo của hắn, rồi mai lại chạy về khóc lóc để bà ấy cho xin một ít tiền. Nhưng giờ cũng chẳng có cách nào khả dĩ hơn, giờ chỉ mong thoát khỏi rắc rối này, còn chuyện kinh doanh tạm thời chưa dám nghĩ đến. Bình tĩnh này thì chắc chắn phải chuyển nhà rồi. Trường lặng lẽ ra ngoài, hắn thấy bức bối vì những lời nói của vợ. Rõ ràng nàng xúc phạm hắn, dù gì thì hắn cũng là chồng. Vợ sao có thể coi thường chồng như vậy được, mới cưới được có mấy tháng mà đã coi chồng chả ra gì rồi. Nhưng Hà lại đang mang thai, người phụ nữ khi mang thai sẽ được miễn tất cả mọi tội lỗi, bởi họ đang thực hiện một thiên chức vô cùng thiêng liêng. Hắn không chăm sóc Hà, hắn phải chăm sóc cho con hắn, mà muốn thế Hà phải ăn cái gì đó. Trường rẽ ra quán cháo vịt gần cổng trường, mua một tô cháo to, một con gà hầm thuốc bắc. Trời có sập xuống thì Hà cũng phải ăn cho con. Dậy ăn đi, đang nóng đấy. Trường đặt tô cháo và con gà hầm thuốc bắc thơm lừng ở bàn trang điểm trước mặt Hà. Để đấy, tí nữa ăn, giờ chưa đói. Hà lạnh lùng đáp. Trường lặng lặng đi xuống cửa hàng giờ đã tan hoang. Lần đầu tiên kể từ khi lấy vợ, hắn cảm thấy cần phải ngủ riêng. Có một cái gì đó tuy vô hình, nhưng cứ đẩy hai vợ chồng hắn đến hai cực xa cách nhau. Hình như chẳng bao giờ có thể gặp nhau được. Thoáng chốc, hắn cảm nhận thấy một sự bất lực không hề nhẹ. Đúng như những gì Hà mong đợi, bà Hảo giải quyết mọi việc một cách vô cùng êm ấm. Công an chỉ mời nàng lên xử phạt hành chính. Như thế cũng là may rồi, nàng sẽ phải trở về với việc bán hàng ngoài vỉa hè. Trường gọi người bảo bán thanh lý toàn bộ số đồ dùng hắn vừa sắm cách đây 2 tháng cho cái tổ ấm mới của mình. Chỉ còn lại 1/3 số tiền đã bỏ ra, thế cũng là may rồi. Thực ra nếu là Hà, thì số đồ dùng ấy vẫn phải giữ được 70% giá trị. Nhưng nàng không muốn xen vào, kệ hắn, có rẻ đi một tẹo cũng chả nghèo. Hơn nữa chẳng phải tiền của Hà mà nàng phải tiếc rẻ. Hà lại thu dọn quần áo của hai người vào hai chiếc ba lô. Ngày cuối cùng được ở trong căn nhà rộng rãi này sao mà dài đến thế. Mẹ bảo em chuyển về Minh Khai đi. Không, em không về đâu. Em không muốn ở với mẹ chồng. Một là anh đi cùng em, hai là anh về với mẹ. Tùy anh chọn đấy. Mẹ bảo nếu vợ chồng mình không về, mẹ sẽ cắt viện trợ. Em chả có viện trợ của mẹ anh, em vẫn sống khỏe. Sao em cứ ương bướng thế làm gì nhỉ? Người trong nhà cả, mỗi người nhún đi một tẹo. Em là con, em nhún có ai cười đâu mà phải lo. Nhưng em nói có đúng không? Thế trong 2 tháng, em hoại hết gần 200 triệu. Không phải của mẹ thì của ai? Làm ăn thất bại là tại con này hết chứ gì. Anh có bao giờ đoái hoài đến công việc không? Hay suốt ngày chỉ ăn xem tivi với chơi điện tử? Thôi không nói với em nữa. Tóm lại là em định như thế nào? Giờ em sẽ đến chỗ của Hoa. Anh đến đấy ở cùng thì đến, không thì về nhà với mẹ. Mà tốt nhất là anh về nhà với mẹ anh đi cho rảnh nợ. Thôi, về Minh Khai với mẹ. Nhà có độc 3 người lại chia 5 xẻ 7 làm gì cơ chứ? Ai thích chia? Mẹ anh cứ gây khó khăn thì đành phải thế chứ làm sao? Thôi, giờ anh cứ dọn về nhà trước đi. Em ra ở với cái Hoa. Lúc nào anh đến thì đến, không thì thôi. Em đúng là bướng quá đấy. Quá đáng nó vừa chứ. Có gì mà quá đáng chứ. Em chỉ không muốn bị coi thường khinh rẻ thôi. Anh có thương mẹ con em thì đến, không thì cũng chẳng cần. Thôi được rồi, để anh đưa em đến đấy. Hai người lặng lẽ leo lên chiếc xe đạp điện của Hà. Suốt đường đi họ không nói chuyện với nhau, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Trường chỉ có cảm giác bất lực trước sự ương bướng của vợ, không hiểu trong đầu Hà đang nghĩ gì mà luôn tìm cách chống đối với hắn. Vợ chồng rồi mà cứ nhấm nhằng thế này mãi làm sao được. Còn Hà, cô cảm thấy thất vọng vô cùng. Chồng người ta sẵn sàng chết vì vợ, đằng này lúc nào cũng chỉ biết bám lấy váy vợ để sống. Đành rằng bà ấy có tiền, nhưng không phải vì thế mà muốn gì được nấy. Đàn ông mà cứ bám váy mẹ mà sống thì chẳng khác nào một thằng hèn, một thằng bạn hèn. Đã thấy chán, một thằng chồng hèn lại càng khiến người ta đau lòng. Khi mẹ không còn nữa, chẳng lẽ hắn lại bám váy vợ để sống? Lấy chồng những mong giàu có để được nhờ cậy, hóa ra lại không được cái tích sự gì. Hoa đã chuẩn bị sẵn phòng cho hai người, nói là phòng cho oai, chứ thực chất nó chỉ được căn ra bởi một tấm di đô mỏng. Trường chỉ đưa nàng đến cửa phòng rồi quay về nhà. Hắn cần phải về nhà ngay vì bà Hảo có việc phải đi đâu đó vài ngày. Tiền thì hết, nếu không kịp gặp bà thì trong vài ngày tới hắn phải đối mặt với nguy cơ nhịn đói. Mình Hà ôm ba lô vào trong nhà, vứt mạnh xuống một góc giường và nằm dài ra tấm đệm đã được chuẩn bị sẵn cho vợ chồng nàng. Đau đầu, không hiểu thời tiết thế nào mà nàng thấy đau đầu như búa bổ. Cũng có thể do đêm qua không ngủ được nên nàng thấy khó chịu trong người. Có chiến tranh à? Hoa cầm cốc nước đưa đến cho Hà. Chiến gì đâu, hắn hết tiền phải về nhà xin viện trợ đấy. Và đàn ông suốt ngày bám váy đàn bà đến khổ. Giờ vẫn đang đi học, nó lấy đâu ra tiền mà trả bám váy mẹ? Nhưng nó đã lấy vợ rồi thì phải có chút vốn liếng của riêng chứ. Đằng này có bao nhiêu phá hoại hết để rồi trắng tay. Giờ tao sang đây còn độc 100.000, nó thì bỏ về không lời trăng chối. Mẹ con tao phải ăn bám vào mày mấy hôm vậy, chồng chở gì cái ngữ ấy. Ừ, cứ sang đây, tao nấu ăn mà. Giờ nhà cũng rộng, lại có khu bếp nên nấu nướng được. Mà tao tưởng vốn mày mở cửa hàng là của thằng Trường bán đồ của nó đi. Chả bán thì lấy đâu ra tiền. Thế mày làm mất hết, nó có nói gì không? Nói thế nào được tao? Nó chẳng quan tâm gì đến việc làm ăn thì nói được ai. Nói thật nhá, tao thấy mày quá đáng với nó đấy. Tiền cả cục nó đưa cho mày làm ăn, không được mày lại đổ lỗi tại nó, có quá đáng không? Tao thấy mày không công bằng với nó tẹo nào đâu. Thôi, tao đau đầu lắm, không nói chuyện với mày nữa đâu. Trưa nay nấu gì cho tao ăn đấy? Có chân giò luộc, tim xào giá. Tao bồi bổ cho bà bầu nhân dịp nhập trạch. Hà mỉm cười rồi quay mặt vào tường. Hoa lặng lẽ đứng dậy nấu nướng. Mùi thức ăn hòa quyện cùng mùi cơm thơm nức tạo nên cảm giác ấm áp khó tả. Lâu lắm rồi Hà mới có cảm giác ấy. Nó du nàng vào giấc ngủ lúc nào không hay biết. Nếu sống với Trường mà nàng cũng được hưởng cái cảm giác này thì thích biết bao. Đôi khi hạnh phúc không chỉ đem lại từ những đồng tiền. Hoa là một người khá tháo vát và nấu ăn ngon. Cô thường dành thời gian cho những việc bếp núc và coi đó như một nguồn hạnh phúc. Từ ngày chia tay với Tuấn, Hoa càng thích nấu ăn hơn. Cô vùi mình vào những món ăn như cách để quên đi thực tại. Hy vọng sau khi ra trường, Hoa có thể mở một cửa hàng ăn nho nhỏ. Ở với Hoa, Hà không phải lo lắng đến chuyện ăn uống. Lúc nào cũng có cơm ngọt canh dẻo. Những ngày đầu, cái cảm giác trống vắng làm cho Hà khó chịu. 4 ngày liền Trường không đến chỗ Hà, trong khi đó hắn vẫn đi học đều. Thậm chí hắn không cả hỏi thăm Hoa về Hà. Mấy lần nàng định gọi điện nhưng lại thôi, đàn ông phải chủ động liên lạc mới đúng. Nàng tự dưng gọi điện, chẳng hóa ra tự hạ thấp mình đến vậy sao? Đã thế nàng lại đang mang bầu, phụ nữ mang bầu phải được coi như bà hoàng, vậy mà hắn không một lời hỏi thăm. Hắn cũng biết nàng đã hết tiền mà cũng không viện trợ lấy một đồng. Nằm nhà mấy ngày, Hà bắt đầu quay lại với việc bán hàng quần áo sida ở cổng chợ đầu mối. Sáng sớm, Hà nhờ Hoa mang quần áo đến cổng chợ, đổ ra miếng bạt trải ở góc vỉa hè đi vào chợ. Phải đi sớm vì một mình nàng không xoay sở được khi Hoa đi học. Cả ngày phơi mình ngoài đường, Hà thấy đuối vô cùng. Lưng đau tưởng như có thể sụp xuống. Nàng mua một chiếc ghế gấp nửa nằm nửa ngồi để bán hàng. Ai muốn chọn cái nào thì tùy ý bới. Nàng cũng chẳng có sức mà tư vấn. Ban đầu còn chia loại ra để bán. Về sau nàng chỉ bán một giá, cái nào cũng như nhau hết. Nhờ sự thoáng ấy mà lúc nào Hà cũng chạy hàng. Người ta mua, một phần cũng vì thương tình bà bầu bụng gần vượt cạn, vẫn ngày ngày ngồi hít bụi. Mùi xú uế từ cái đống rác thải của chợ ngay trước mặt. Thế cũng tốt, đời người, ai tận dụng được sự thương hại của thiên hạ mà trở nên giàu có cũng là một tài năng. Nếu lấy tiêu chuẩn ấy, Hà có thể coi là một tài năng hiếm thấy. Đôi khi, nàng làm quá lên một tí để người ta thương và mua hàng của mình. Ban đầu còn thấy ngượng, nhưng sau quen dần, nàng diễn ngày càng trở nên chuyên nghiệp. Người ta cũng chỉ mua của mình một lần, lừa được mỗi người sống ở Hà Nội này một lần, thì nàng cũng đủ giàu rồi. Nhờ thế chỉ sau một tháng, Hà đã yên tâm vì đã tích cóp được một khoản tiền kha khá. Như thế này đến lúc đẻ có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi. Nhưng suốt một tháng ấy, trưởng cũng không đến thăm nàng lấy một lần. Thật đúng là một loại sở khanh, đàn ông thằng nào cũng đều như nhau cả. Vợ bầu bế như thế, biết không có tiền như thế, mà cũng không đưa lấy cho nàng một đồng. Đã thế mấy ngày nay còn nghỉ học, điện thoại thì tắt máy, chẳng hiểu làm chồng ở cái điểm gì nữa. Một buổi tối, Hà và Hoa vừa khệ nệ, vác bọc hàng nhét vào trong nhà thì bà Hảo đến. Không biết vì sao bà có thể tìm được chỗ trọ của nàng. Người đàn bà này quả thực không hề đơn giản. Bà ta vào trong nhà, ngồi xuống trước mặt Hà. Hoa biết ý lẻn ra ngoài lúc nào không hay. Con biết thằng Trường đi đâu mấy ngày nay không? Bà Hảo bắt đầu bằng một giọng khá lạnh lùng. Cả tháng nay anh ấy không đến đây, mà con tưởng anh ấy ở với mẹ cơ mà. Con làm vợ kiểu gì thế? Làm vợ mà chồng đi đâu làm gì cũng không biết là sao? Bỏ chồng con không quan tâm như thế mà nghe được à? Anh ấy ở với mẹ thì đi đâu mẹ biết mới phải chứ ạ? À? Mà con đang bầu bí anh ấy chả quan tâm hỏi han thì thôi. Con còn sức đâu mà đi thăm hỏi anh ấy nữa. Đến thở cũng không xong, thì hơi sức đâu mà đi tìm hiểu xem con của mẹ đang ở đâu và làm cái gì nữa. Nói gì thì nói, đã là vợ thì phải quan tâm đến chồng. Không biết ai thì cũng phải biết chồng mình sống chết thế nào chứ. Còn sống chết thế nào, anh ấy còn chả biết, thì sao con cần phải biết anh ấy đi đâu, làm gì? Cô thôi cái kiểu nói ấy đi, đúng là thằng Trường có mắt không chồng. Nếu nó về đây thì bảo điện thoại ngay cho mẹ nhé. Tôi về đây, ở đây lúc nữa chắc tức mà chết mất thôi. Bà Hảo ngoe mẩy ra về. Hà nằm quay mặt vào tường nức nở. Kể từ ngày lấy chồng, động một tí là khóc. Rõ ràng bà Hảo quá vô lý. Bà ấy đòi hỏi vợ thì phải thế này, phải thế kia. Nhưng Trường có đến chỗ nàng đâu mà quan tâm với không quan tâm. Nàng là người đáng được quan tâm hơn cơ mà. Làm chồng chứ có phải ông chủ đâu mà lúc nào cũng phải thế này thế khác. Nhưng hắn đi đâu mấy ngày liền, liệu có chuyện gì xảy ra với hắn không? Nàng bấm số của Trường, đầu dây bên kia bắt máy. Anh chết dẫm ở đâu mấy hôm nay không về nhà? Mẹ anh vừa đến đây sỉ nhục tôi đấy, anh biết không? Còn là con người thì về ngay đi. Lát nữa anh qua chỗ em. Hà chưa kịp nói thêm điều gì thì đầu bên kia đã tắt máy. Được rồi, cứ về đây, rồi nàng sẽ vạc mặt ra. Chồng gì cả tháng trời không quan tâm đến vợ, lại cũng chẳng gửi lấy vợ một đồng để sống. Không thể chấp nhận được. Để xem hắn giải thích thế nào. Khoảng hơn 10 giờ đêm Trường mới đến chỗ Hà. Khuôn mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng của hắn làm Hà ngạc nhiên. Đi đâu mấy hôm không về nhà? Đánh bài. Đánh bài? Mà sao nhìn như thằng chết trôi ấy? Hết tiền rồi à? Sạch rồi, còn nợ của thằng chủ nhà hơn 600 nữa. Trời ơi là trời, sao lại nợ nhiều thế? Đáng gì đâu, thằng Hạ còn nợ gần 3 tỷ rồi đấy. À, thế là anh cũng muốn thành thằng ấy chứ gì? Muốn gì, nhưng số nợ của mình không nhiều. Nãy về xin bà già không cho, thế mới ngán chứ. Đổ phá gia chi tử, để được thằng con như anh đúng là vô phúc. Sao em quá đáng thế? Không động viên chồng lấy một câu, đang nấu hết cả ruột đây này. Đi đánh bạc, không chôn sống là may rồi, lại còn đòi động viên. Ngày mai anh sẽ gỡ, sẽ phải lấy lại tất cả những thứ đã mất chứ. Thôi đi bố ạ, bố còn định lấy cái gì ra để mà đánh với đấm, bán cả đất nhà đi chắc. Thôi đi ngủ đi, mấy hôm nay mất ngủ, anh thấy mệt quá, ai cho anh ngủ ở đây? Thế đến với vợ thì chả ngủ đây thì ngủ đâu? Không phải thích đến lúc nào thì đến, thích đi lúc nào thì đi nhá, đây không phải cái chợ. Khổ quá, hai ông bà ngủ đi cho tôi nhờ. Tiếng Hoa ngái ngủ mệt mỏi. Đấy, Trường nhân cơ hội đó, nằm dài ra cạnh Hà. Nàng cố đẩy ra không được nên đành để hắn nằm tỉnh hênh bên cạnh. Vì sao bây giờ hắn lại đổ đốn ra thế cơ chứ? Nợ cả một đống tiền lớn mà cứ như chỉ có vài nghìn. Mà kiếm đâu ra tiền để trả nợ mới được chứ? Loại đàn ông ham mê cờ bạc thì chỉ có tán gia bại sản mà thôi. Cứ đà này cũng chả trông mong được gì. Nằm được khoảng gần một tiếng thì chuông điện thoại của Trường reo. Hắn lẻn ra ngoài nghe điện thoại rồi mất hút. Hà đóng sập cửa rồi vào giường nằm nhưng cũng không sao ngủ được. Chắc hắn lại đi đốt tiền. Nhưng tiền của mình đâu mà phải sót, không cho mình thì nó đốt đi cũng chẳng, cho bà già ấy một bài học. Trời đã vào đông bằng những đợt lạnh tê tái, chưa năm nào thời tiết khắc nghiệt như vậy. Mới chỉ đầu đông mà bầu trời lúc nào cũng đặc quánh một màu đen. Hà tất tả chuẩn bị hàng ra chợ bán. Đầu đông nên quần áo mùa đông khá chạy. Thai đã sang đến tháng thứ 8 nên nàng càng trở nên nặng nề hơn trước rất nhiều. Đợt thi học kỳ lại đến nên Hoa không giúp gì nhiều được cho Hà. Nàng đành thuê một bác xe ôm đầu ngõ làm thay cái nhiệm vụ chở và bày hàng mỗi ngày. Kể thế cũng đỡ nể Hoa, hôm nào cũng bắt Hoa phải dậy sớm để mang hàng ra chợ, nàng thấy cũng không yên tâm lắm. Này, Trường nó đánh bạc đấy à? Hoa hỏi trong tiếng ngái ngủ. Tao chả quan tâm, kệ hắn, muốn làm gì thì làm, đằng nào cũng chẳng giúp gì được cho mình. Mày phải can thiệp đi chứ, để như thế sao ổn. Can thiệp thế nào được, kệ hắn thôi, dám làm thì dám chịu. Sao mày vô trách nhiệm với nó thế? Mày giống hệt mẹ Trường, hắn vô trách nhiệm với tao trước cơ mà. Mà cái thể loại đánh bạc ấy, có trời mà can. Thôi mày ngủ tiếp đi, tao ra chợ bán hàng đây. Mình thì đi nhặt từng đồng lẻ, nó thì đi tiêu tiền trăm triệu như nước, chả biết xót ruột là cái giống gì. Người ấy á chỉ có thả trôi sông thôi. Hà lăn bao quần áo ra ngoài rồi đóng cửa lại. Nàng không muốn ai nhắc đến chồng mình với cái thái độ dạy bảo ấy. Nàng sai ở điểm gì ư? Chẳng lẽ người ta không quan tâm đến mình thì mình lại cứ lăn vào à? Cái gì cũng phải có giới hạn thôi chứ. Nàng là bà bầu chứ có phải người thường đâu. Chỉ có loại vô tâm mới không biết quan tâm đến bà bầu. Cả hai mẹ con hắn đều là những kẻ vô tâm. Thai đã sang tháng thứ 9, lưng của nàng vẫn đau như dần. Gió mùa đông bắc tràn về tê tái, cái màu đen đặc quánh trên bầu trời làm không gian càng trở nên ảm đạm. Giờ này mọi người vẫn cuộn tròn trong chăn, mà một bà bầu như nàng phải lăn lộn ra đứng hứng gió ngoài đầu chợ, có một sự bất công không hề nhẹ. Hà bày hàng xong, trời vẫn chưa sáng hẳn, trong chợ vẫn vắng hoe vắng hắt. Vài cặp vợ chồng đèo nhau trên một chiếc xe máy cũ kỹ chất đầy thịt lợn, rau đem đến giao buôn. Người vợ ngồi lọt thỏm hoặc ngất ngưởng trên những bó hàng nặng. Từ đây hàng hóa sẽ được túa đi khắp các chợ trong thành phố. Hà thoáng chạnh lòng, người ta thì có đôi có cặp, mình nàng vò võ với đống quần áo cũ bán theo mớ, không một ai giúp đỡ, cũng chẳng có người chia sẻ. Món nợ khổng lồ của Trường từ cờ bạc cứ ám ảnh nàng. Dù cố gắng nghĩ rằng nó chẳng liên quan, nhưng nàng vẫn thấy lòng như lửa đốt. Hà nằm vào chiếc giường gấp hàng ngày, đắp đủ lại quần áo lên người tranh thủ ngủ. Cứ nằm đó cho đỡ đau lưng chứ Hà chẳng thể ngủ được. Đợt này nàng rất khó ngủ, có đêm cố nằm im để gọi giấc ngủ, nhưng đầu óc vẫn tỉnh như sáo. Thời tiết thay đổi làm nàng cảm thấy mệt mỏi, tiếng còi xe, tiếng người ý ới cùng những âm thanh hỗn tạp của cuộc sống. Hà chợt ngồi vùng dậy, hôm nay là 100 ngày bà mất. Thế mà đã 3 tháng rồi cơ đấy. Nàng vội vàng thu dọn quần áo vào bao, gọi điện cho bác xe ôm nhờ trở về. Hôm nay nàng phải làm lễ cho bà, nàng sẽ đi chùa làm một mâm cơm chay cúng 100 ngày cho bà. Sao thế, vừa đi đã dọn về? Hoa lo lắng nhìn cái bụng đã vượt mặt của Hà. Nay 100 ngày bà, tao phải lên chùa làm lễ, mày có đi với tao không? Nay tao thi một môn, hay mày đợi tao thi về rồi đi? Khoảng mấy giờ xong? Chắc tầm 9 rưỡi là xong thôi. Vậy thì tao sẽ đợi mày, làm bài nhanh rồi về sớm nhé. Có bảo Trường không? Hôm nay thi kiểu gì nó chả đến. Không bảo đâu, kệ hắn. Hoa vội vã đút tài liệu sách vở vào người rồi lao ra đường. Sắp đến giờ thi rồi, cô cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ nhiều. Kệ nó thôi, việc này cũng chẳng chết ai. Một mình Hà ngồi nhà với một mớ hỗn độn những suy nghĩ tính toán. Dù cố gạt bỏ hình ảnh của Trường ra khỏi đầu, nhưng nàng vẫn thấy lo lắng bâng quơ. Không biết cuộc sống của vợ chồng nàng sẽ ra sao, cứ kéo dài thế này mãi cũng không phải là giải pháp, nhưng cũng chẳng có cách nào để thoát khỏi tình trạng này. Muốn vỗ tay được cũng phải có hai bàn tay, một bàn tay dù có sức mạnh đến đâu cũng không thể nào làm lên được tiếng kêu. Còn bà mẹ chồng khó tính của nàng nữa chứ, để đối phó với bà ấy cũng không phải là một việc đơn giản. Đôi khi nàng có cảm giác luôn bị ăn hiếp, bị lép vế trước mặt mẹ chồng. Nay không đi đâu à con? Tiếng nói lạnh lùng của bà Hào cắt đứt dòng suy nghĩ của Hà. Nay trăm ngày bà con muốn lên chùa làm lễ cho bà. Ừ, thế cũng phải. Đêm qua thằng Trường về đây à? Vâng, anh ấy ở đây một lúc rồi lại đi ngay. Có ai gọi điện ấy, anh ấy đánh bạc thua mấy trăm rồi mẹ ạ. Đấy, sáng nay có mấy thằng dẫn nó về nhà, dọa là nếu mẹ không trả tiền sẽ đánh chết nó, nên đành trả hết cho nó rồi con ạ. Đằng nào thì cũng phải trả, mẹ sợ chúng nó làm gì thằng Trường thì chết. Mẹ cứ chiều anh ấy rồi đến ngày mất cả đất cả nhà đấy. Thì cũng tại con cả đấy, giá cứ ở với nó, quản lý nó thì sao hư hỏng thế được. Sao cái gì mẹ cũng đổ lỗi cho con như thế? Anh ấy ở với mẹ mà mẹ còn chả quản lý được thì làm sao con quản lý được? Con thấy mẹ rất vô lý với con. Vợ chồng gần gũi thì dễ hơn là mẹ chứ. Cả tháng nay anh ấy không đến đây lấy một lần thì con gần gũi kiểu gì? Con sống chết thế nào anh ấy cũng chẳng biết đấy chứ. Thôi được rồi, mình không tranh luận việc này nữa. Hôm nay mẹ đến đây là đề nghị thế này. Con về Minh Khai để chuẩn bị sinh cháu. Mẹ đã thuê thêm một người giúp việc để chuyên nấu nướng giặt giũ cho con rồi. Con cảm ơn mẹ, nhưng cứ để khi nào con sinh xong thì hãng tính mẹ ạ. Giờ chuyển chỗ cũng nhiều cái lích kích lắm, lúc nào sinh đẻ xong chuyển cũng không muộn. Thôi được, thế khi nào sinh xong cháu mẹ sẽ đưa con về nhà. Mẹ phải trực tiếp chăm sóc cháu của mẹ mới được. Được rồi mẹ ạ, giờ con thấy mệt lắm. Mẹ cũng về đây, con cố gắng khuyên bảo thằng Trường bỏ cờ bạc đi nhé. Cứ như thế này thì không ổn tẹo nào đâu con ạ. Vâng ạ, nếu gặp anh ấy con sẽ bảo. Ừ, giữ được thì nay mai của cải là của con hết chứ của ai. Để nó hoại hết rồi cũng đến lúc ra đường với nhau cả thì nhục lắm con ạ. Vâng, con biết rồi. Thôi mẹ đi đây, cố gắng ăn uống cho tốt vào nhé. Số điện thoại của mẹ đây, lúc nào sinh thì gọi. Cũng sắp đến ngày rồi còn gì. Cuộc trò chuyện với bà Hảo làm Hà thấy thoải mái. Ít ra bà ấy cũng đã xuống nước với nàng, như thế có nghĩa là nàng đang nắm lợi thế. Giờ chỉ trị được thằng chồng ham chơi không cờ bạc nữa thì coi như nàng đã thành công. Hoa và Hà đến ngôi chùa gần đó cầu an cho bà. Nàng thấy nhẹ nhõm vì có thể báo hiếu bà một cách đàng hoàng. Xong xuôi công việc, Hà muốn đi mua đồ dùng sơ sinh. Cũng sắp đến ngày sinh rồi mà chưa có đồ gì dành cho em bé. Chiều nay tôi có hẹn rồi, mày đi một mình nhé, hay gọi Trường đi cùng. Mua đồ cho con thì bố phải đi cùng là đúng quá rồi còn gì. Lại hẹn hò với thằng Long à? Coi chừng không lại như lần trước đấy. Không thấy nữa đâu, bọn tao nghiêm túc mà. Với lại Long cũng chiều tao lắm. Cứ coi chừng, nó chiếm được mày rồi thì chẳng còn gì đâu. Sau khi mày về nhà chồng, Long sẽ đến sống với tao. Bọn tao xác định yêu nhau thật lòng. Định cưới à? Cứ thế đã chứ, cưới xin gì. Yêu được thì cứ yêu, chứ cưới như mày tao cũng đến cám cảnh. Thôi biến đi, để tao gọi cho Trường xem sao. Trường tắt máy, chắc hắn lại tít mít bên cỗ bài ở xó xỉnh nào đó rồi. Đúng là con người vô tâm. Hà vào một shop chuyên đồ sơ sinh, khoảng chục cặp vợ chồng cũng đang cùng nhau chọn đồ để chuẩn bị cho đứa con chào đời. Những tiếng cười tiếng nói như những nhát dao cứa vào tim nàng. Chồng người ta quan tâm chăm sóc vợ con như thế, trong khi chỉ mình nàng lặng lẽ đi chọn đồ. Có chồng mà như không. Sự xuống nước của nàng trước bà Hảo hồi sáng luôn khiến nàng day dứt. Nhưng cũng đến lúc nàng cần có người bên cạnh. Lúc sinh đẻ không có ai chăm sóc thì quả là bi kịch. Hoa bắt đầu một mối quan hệ mới nên cũng không có nhiều thời gian dành cho cô. Suốt ngày chỉ có một hành trình từ cổng chợ về giường, và từ giường lại vội vàng lao đến cổng chợ. Không một lời hỏi han, không một cử chỉ chăm sóc dù là nhỏ nhất. Các cụ dạy chửa là cửa mà chứ đâu phải chuyện đùa. Nàng không thể một mình vượt cạn, cũng như không thể một mình vừa nuôi con vừa lo kiếm tiền. Cần phải có người hỗ trợ. Việc thỏa hiệp với bà Hảo chính là cách tốt nhất để nàng vừa có tiền vừa có được sự chăm sóc dù là của người làm. Cũng có thể nàng sẽ giúp cho Trường từ bỏ cờ bạc để về với mẹ con. Đứa con sẽ giúp hắn thay đổi. Hà mua rất nhiều đồ cho con. Mấy hôm nay nàng thấy trong người khang khác. Chắc cũng không còn mấy hôm nữa Hà sắp xếp quần áo tã lót thành những túi riêng. Nàng cẩn thận đánh dấu ghi chú ở bên ngoài. Như vậy ai tìm kiếm hoặc muốn lấy đồ cho bé sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hoa vẫn chưa về nhà, chắc đêm nay cô ấy lại hú hí với người yêu rồi. Căn phòng trọ tối om lạnh lẽo, Gió mùa đông bắc xít từng hồi qua cánh cửa sổ, càng làm không gian thêm vắng lặng. Hà bật tất cả các bóng điện và quay vào giường nằm. Lúc chiều nàng ăn lặt vặt quá nhiều nên giờ cũng không cảm thấy đói. Nàng lấy điện thoại gọi Trường, vẫn tắt máy, chả hiểu hắn đang làm cái trò gì nữa. Hà chán nản vứt điện thoại xuống góc giường, mệt mỏi. Cả một buổi chiều quanh quẩn trong chợ làm đôi chân nàng mỏi nhừ. Nàng đậy chiếc gối to tướng lên mặt để che ánh sáng và thiếp đi lúc nào không biết. Lại một đêm nữa nàng phải ở một mình. Hà giật mình tỉnh dậy vì cơn đau dữ dội lúc nửa đêm. Nàng lo sợ khi nhìn thấy phần giường đã ướt đầm. Trời ơi, nàng sắp sinh rồi sao? Giờ chỉ có một mình ở nhà. Hà với vội chiếc điện thoại gọi cho Hoa. Điện thoại tắt máy. Nàng chúa ghét cái kiểu cứ đi với người yêu là tắt máy của Hoa. Cái thật đáng ghét ấy của Hoa đã làm nàng lo sợ đến cùng cực không ít lần. Nhưng đêm nay quả thực là một bi kịch. Hà run rẩy bấm số của bà Hảo. Lúc này nàng cần có một ai đó ở bên cạnh cho đỡ sợ. Bởi nàng cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Alo, ai đấy? Giọng bà Hảo có phần bực bội vì bị quấy rầy lúc nửa đêm. Còn Hà đây, con bị vỡ ối rồi. Giờ phải làm thế nào hả mẹ? Cứ bình tĩnh, con gọi taxi đến chở đi bệnh viện giao thông vận tải. Mẹ sẽ đến đấy ngay. Trường có nhà không mẹ? Có, nó đang bị ốm. Thôi cứ để nó ngủ. Đàn ông đàn an đến bệnh viện xem vợ đẻ không tiện lắm. Con gọi taxi đi, mẹ đến luôn đây. Ồ hay, vợ đẻ sao chồng đến lại không tiện. Nhưng thôi, việc cấp bách lúc này là phải đến ngay bệnh viện. Nàng bấm số gọi taxi và cố gắng lê thân mình lặc lè, đau ê ẩm lên xe. Một mình nàng đi đẻ, cái cảm giác sắp vượn cạn một mình sao mà ngao ngán và sợ hãi đến thế. Giá có chồng ở bên lúc này thì tốt biết mấy. Bất giác, nước mắt cứ trào ra. Gã tài xế thấy nàng khóc lại càng cuống quýt lao nhanh trong đêm. Chắc hắn nghĩ nàng khóc vì quá đau nên sợ nàng sẽ đẻ luôn trên xe của hắn. Nhưng bản thân Hà cũng không biết mình đang khóc vì đau hay vì tủi thân. Hà vào viện một lúc thì bà Hảo đến. Từ khi bà đến, nàng được chăm sóc như một bà hoàng. Những lời nói dịu dàng, những cử chỉ ân cần và cả những lời khuyên đầy tinh thần trách nhiệm của các bác sĩ đã xoa dịu Hà. Hà được đưa vào phòng mổ đẻ bởi vị trí của thai làm nàng không thể đẻ thường. Nước mắt nàng cứ trào ra khi nằm giữa toàn những người xa lạ. Hơn lúc nào hết, nàng cần một gương mặt thân quen, một giọng nói quen thuộc của Trường hoặc của Hoa. Có họ ở đây, nàng sẽ bớt sợ hơn. Nhưng biết làm thế nào được, đúng lúc nàng cần họ nhất thì cả hai đều vắng mặt có lý do. Đành nhắm mắt lại, mặc kệ mọi chuyện diễn ra, rồi tất cả sẽ ổn thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu. Những lời động viên của các bác sĩ cũng giúp nàng yên tâm. Ở bệnh viện, chắc chắn họ không thể để cho nàng chết được. Cuộc phẫu thuật diễn ra khá chóng vánh, chỉ chưa đầy một tiếng, tất cả đã xong xuôi. Hà đã trở thành mẹ của một bé trai nặng 3,5 cân. Bé được chuyển cho bà Hảo chăm sóc, còn Hà được đưa đến phòng hồi sức sau mổ. Một mình nằm trong căn phòng rộng vắng hoe vắng hắt, thấp thoáng bóng một cô y tá to béo nằm vạ vật trong phòng trực. Không gian vắng lặng như chỗ không người. Hà thoáng chút lo lắng, bên ngoài trời vẫn tối đen như mực, mắt nàng dính vào nhau. Thôi cứ ngủ, ngủ đã, có chuyện gì để mai tính. Hà tỉnh dậy vào giữa trưa, trời lâm thâm mưa phùn, có thêm vài người nằm bất động trên chiếc giường inox bên cạnh. Dù sao, thế cũng là có bạn. Buổi chiều, nàng được chuyển sang một căn phòng khá rộng rãi. Bà Hảo cùng con nàng đã ở đó. Nàng ôm con vào lòng, em bé lọt thỏm trong vòng tay của Hà. Cho con ti đi, bà Hảo nhắc nhẹ nhàng. Nhưng con đã có sữa đâu, thì phải cho con ti thì sữa mới về chứ, không thì chẳng bao giờ có đâu. Hà ngượng nghịu vạch ti cho con bú, nhìn con mê mải bú ti, Hà bỗng nức nở. Thế là nàng đã là mẹ, rồi con sẽ đi theo mẹ suốt cuộc đời, dù sướng hay khổ. Nàng sẽ không còn cô đơn nữa, cái cảm giác lần đầu được làm mẹ mới tuyệt vời làm sao. Nàng không rời mắt khỏi thiên thần bé nhỏ của mình. Hạnh phúc, trong phút chốc, nàng quên đi tất cả mọi thứ, chỉ nghĩ đến đứa con bé nhỏ đang giúp đầu vào bầu ngực căng tràn sức sống của nàng. Đấy, có sữa rồi đấy, thằng này háu ăn như bố nó. Bà Hảo cười hiền, từ sáng đến giờ chưa được ăn gì mà. Hà tiếp lời, mẹ cho ăn sữa bột rồi đấy, chờ con từ phòng hồi sức xuống lâu quá, phải đi mua sữa non cho thằng chó con uống, không nó kêu như xé rẻ ấy. Anh Trường không đến hả mẹ? Nó bị mọc mụn ở mông nên không ngồi được, giờ đang nằm ở nhà. Hà cười chua chát, mọc mụn ở mông chứ có phải ung thư hay đột tử gì đâu, mà vợ đẻ cũng không đoái hoài đến, người ta mổ xẻ còn trả tính. Đúng là công tử bột sẫm phải gai mồng tơi, cũng không bằng con nhà người ta lòi ruột. Đồ đàn ông vô dụng, kiểu này rồi cũng chẳng trông mong được gì. Đời người đàn bà vớ phải thằng đàn ông vô dụng, ăn hại như thế coi như xong. Dạo này thỉnh thoảng nó vẫn cứ đi đánh bài đấy con ạ, bảo chẳng được. Mẹ cứ chiều anh ấy quá, anh ấy sinh hư đấy. Thì nhà có mỗi mụn con, không chiều nó thì chiều ai? Thế thì mới hỏng, giờ mẹ cứ kệ anh ấy đấy, để cho bọn đầu gấu nó dạy cho bài học rồi tính tiếp. Chứ chưa gì đã đưa tiền ngay ra, thì lần sau lại thế. Thêm một lần nữa rồi đấy, nhưng con mình phải xót, rồi sau này thằng chó con này nó lớn lên, thì con cũng sẽ như mẹ thôi. Con mà có thể loại con như anh Trường, con phang cho tới số, chứ đừng nói chuyện con chiều. Cái gì cũng phải có giới hạn. Thôi, quan điểm không hợp, thì nói chuyện nhiều sẽ dẫn đến mâu thuẫn. Con nghỉ ngơi đi, mẹ đi cảm ơn bác sĩ cái. Từ sáng tới giờ bận với cháu nên chưa cảm ơn được người ta. Bà Hảo vừa ra ngoài thì Hoa đến, nàng đi cùng Long. Từ khi mới gặp, Hà cứ có cảm giác Long là một thằng đàn ông đớn hèn, nhưng Hoa lại không cho là như vậy. Với Hoa, Long là một người lịch lãm, chịu chơi và dám lăn xả vì bạn bè. Nhắc đến những phẩm chất ấy, Hà thấy rùng mình. Chẳng phải trước kia nàng say nắng Trường cũng chỉ vì những tính cách ấy. Xin lỗi bà, đúng lúc quan trọng nhất thì tôi lại không ở cùng bà. Mỗi người một phận, bà có hạnh phúc của bà, tôi có cuộc sống của tôi mà. Ừ, mẹ chọn con vuông thế này là tốt rồi. Thế Trường đâu? À, bị mụn ở mông nên không đến được. Tao cũng bó tay vì hắn rồi. Thế thì chịu thật đấy, một mình bà ở đây à? Có mẹ chồng nữa nhưng mà vừa ra ngoài rồi, tao cũng chán cái cảnh gia đình này. Thôi, cố gắng nghỉ ngơi đi, tao cũng phải về nhà cái đã. Ngày mai thi môn cuối cùng, cũng phải giả vờ chăm chỉ tí mới được. Rồi, mày về đi, tao cũng muốn nghỉ tẹo. Hoa cùng người yêu tíu tít ra về, Hà ôm con vào lòng. Nàng không còn cảm thấy cô đơn nữa, dù trời có sập xuống thì vẫn có hai mẹ con nàng bên nhau. Chẳng cần ai, chẳng cần điều gì nữa. Bà Hảo ở viện cùng Hà suốt một tuần, Trường ở nhà đã có người giúp việc chăm lo. Bà muốn dành thời gian bên cháu trai của mình. Con cái càng lớn càng xa bố mẹ. Từ ngày chồng chết, bà chỉ thui thủi một mình nên càng cảm thấy trống vắng. Bà muốn gần gũi để hiểu con dâu hơn. Dù sao nó cũng là con dâu của bà. Có tròn có méo thì số phận đã định đoạt thế rồi. Vợ chồng chứ có phải manh áo tấm quần đâu mà bảo nay thay mai thay. Hơn thế, bà đã thành bà nội. Thằng cháu đích tôn là niềm hạnh phúc, là hy vọng của bà. Hà ở viện được một tuần thì được bà Hảo đón về nhà. Nàng không phản đối việc bà đưa cả hai mẹ con về. Một tuần được bà chăm sóc tận tình ở bệnh viện, bao nhiêu ác cảm về bà gần như tan biến hết. Lần đầu tiên, Hà nhận được sự chăm sóc chu đáo của mẹ. Sự ân cần của bà Hảo khiến nàng xúc động. Được làm mẹ, nàng cũng dễ thông cảm hơn với những suy nghĩ và tình cảm mà bà dành cho Trường. Có lẽ người mẹ nào cũng thương con cả. Bà Hảo thương con theo cách riêng. Điều làm Hà cảm thấy khó chịu nhất chính là sự thờ ơ của Trường dành cho mẹ con nàng. Chỉ hơn tháng qua, hắn không hề quan tâm hỏi han đến nàng, ngay cả việc nàng sinh con, hắn cũng không đoái hoài. Hay hắn có người khác, bà Hảo luôn khẳng định Trường không hề đi đâu suốt cả tuần. Hắn chỉ chúi mũi vào máy vi tính và chiếc tivi để xem bóng đá. Lúc mẹ con Hà về thì Trường đang ngủ, người giúp việc mang hết quần áo của Hà từ phòng trọ về từ hôm trước. Mọi thứ đã được sắp xếp chu đáo cho hai mẹ con. Hà đặt con xuống chiếc nôi cạnh giường rồi lay gọi chồng. Anh còn nhận ra tôi là ai không đấy? Hà hỏi đầy vẻ bực bội. Hai mẹ con về rồi đấy à? Để bố xem con trai của bố nào. Ôi, xin lỗi hai mẹ con nhé. Mẹ sinh đúng vào lúc bố mọc cái mụn to tướng ở mông, sốt mấy ngày không đi đâu được. Ghê nhỉ, mọc mụn mà tưởng như người ta mắc ung thư giai đoạn cuối, không cả đến thăm vợ được một lần. Anh xin lỗi rồi mà, thôi đừng giận nữa nhé. Đến bệnh viện á, toàn bà bầu, kinh bỏ mẹ. Thế anh kinh cả tôi chứ gì, kinh thì để tôi biến đi. Ở đây, anh lại ghê. Anh mọc mụn thật mà, em không tin à? Để anh cho em xem nhé, vẫn chưa khỏi đây này, đau lắm đấy. Mọc cái gì thì mọc, tôi không quan tâm. Đấy là biểu hiện của sự vô trách nhiệm. Gì mà chính trị hóa vấn đề kinh tế thế em? Có gì đâu, em đã có mẹ chăm sóc rồi còn gì. Có phải là bỏ em một mình đâu mà nói. Thôi, không nói nữa, nói chỉ thêm tổ tức á, chảo cổ họng. Chạy ra để tôi nằm ngủ. Trường nhăn nhở rồi chạy vội ra ngoài. Hắn đi một lúc thì ôm về một bó hoa to. Hắn lại lấy lòng nàng bằng trò vô bổ tốn kém này. Ngày trước, mỗi lần thấy Trường ôm bó hoa đứng chờ trước cửa, nàng thấy sao mà lãng mạn thế. Nhưng giờ, nhìn thấy những bó hoa thay cho những lời xin lỗi mà phát ói. Nàng chẳng thấy có sự liên quan nào giữa những lỗi lầm với cái bó hoa ấy cả. Mùi hương của hoa ly hoa hồng phản phất khiến không gian ấm áp hơn. Hà hé mắt nhìn Trường tỉ mẩn cắm từng bó hoa vào lọ. Cảm giác an tâm chợt ùa về. Hình như khi trở thành mẹ, người ta dễ dàng tha thứ hơn. Cảm giác tủi thân lúc mới về tan biến hết. Bé con cựa mình trong nôi. Cả Hà ngồi dậy bế con vào lòng. Trường bỏ dở lọ hoa chạy đến vỗ về. Gia đình, đây đúng là một gia đình. Hà nhìn hắn với ánh mắt nửa hờn trách nửa yêu thương. Ra chỗ khác không phấn hoa làm gì ứng con bây giờ. Thật à, thế để anh đi rửa tay nhé. Hà ôm con vào lòng khe khẽ hát ru. Nàng không biết hát nhưng vẫn cố gắng ru con. Thật thiệt thòi cho những đứa con mà mẹ chúng không biết hát ru. Còn nàng sẽ không phải chịu sự thiệt thòi. Dù không biết nàng vẫn hát. Tiếng ru không đầu không cuối nhưng tràn chứa tình yêu của người mẹ dành cho con. Cảm giác hạnh phúc của Hà không kéo dài được bao lâu. Trường chưa sẵn sàng để làm cha. Chưa một lần hắn thay tã bế con cho vợ lúc nửa đêm. Một mình Hà phải làm tất. Thỉnh thoảng bà Hào có hỗ trợ nhưng cũng chẳng đáng là bao. Hà mệt mỏi rũ rượi, nàng sẵn sàng ngủ bất cứ lúc nào có thể. Còn Trường suốt ngày chối mũi vào máy tính. Hắn chơi cá độ. Từ ngày đón Hà về, bà Hào cũng thoáng hơn trong việc chi tiền cho Trường. Nhưng hắn ném tất cả vào cờ bạc. Hôm đầy tháng con, khi mọi người trong nhà đang tất bật chuẩn bị lễ cúng mụ thì có khoảng chục người đàn ông mặt đằng đằng sát khí kéo đến. Trường sợ hãi vội lên tầng thượng ngồi run rẩy. Còn bà nợ chúng tôi hơn 5 tỷ, có giấy tờ đàng hoàng, chúng tôi đến đây để đòi tiền. Không có tiền, chúng tôi quyết không về đâu. Nó làm gì mà nợ các ông nhiều thế? Bà Hảo run rẩy hỏi. Nó thua đồ ông chủ chúng tôi, giờ bà làm ơn trả tiền hoặc dọn chỗ cho chúng tôi vào ngủ nhờ. Bao giờ có tiền thì chúng tôi sẽ đi. Các anh định ăn vạ đấy à? Tôi sẽ báo công an. Bà báo đi, chúng tôi có làm gì đâu, chỉ đến đòi tiền thôi. Đừng có bán rẻ mạng sống của con mình như thế. Tôi xin các anh, nay là đầy tháng cháu tôi, nên mong các anh thông cảm. Bà phải cho chúng tôi một cái hẹn cụ thể chứ. 2 tuần nữa tôi mời các anh đến đây. 2 tuần lâu quá, 1 tuần nữa bọn tôi lại đến. Bọn người lạ mặt và hung hãn đi rồi, mà không khí trong nhà vẫn nặng nề. Trường run rẩy ngồi xuống sofa đối diện với mẹ và vợ. Bà Hảo như kẻ mất hồn trước tin thằng quý tử nợ đầm đìa vì cờ bạc. Quan trọng hơn là bà không có nhiều tiền mặt nữa. Tất cả đã được đầu tư vào bất động sản hết. Giờ đất nhà không bán được. Mẹ cứu con với. Không thì con chết với họ mất. Con cũng giết mẹ, giết vợ con rồi đấy. Bà Hảo gào lên nức nở. Thì bán một cái nhà đi. Có bao nhiêu cái nhà để ném vào cờ bạc cho đủ. Con muốn đẩy cả nhà ra đường hết mới thỏa lòng chứ gì. Giờ họ tính 5% lãi ngày. 5 tỷ chẳng mấy chốc mà thành 6 tỷ đâu. Mẹ liệu mà tính. Đã thế, tao cứ để cho họ lột xác mày ra, cho mày một bài học. Tiền chứ có phải vỏ hến đâu mà ném ra ngoài cửa sổ như thế. Mẹ giúp con đi. Không thì con chết thật đấy. Con biết con sai rồi, con sẽ không chơi nữa. Mấy lần nói không chơi nữa rồi. Vài trăm, nói không chơi nữa đã trả cho hết. Giờ 5 tỷ, 5 tỷ cướp đâu ra mà trả. Cả ba người ngồi im lặng trong phòng khách. Số tiền quá lớn ngay cả với một gia đình giàu có. Hà chóng mặt khi nghe khoản nợ khủng khiếp ấy. Cả đời nàng có lẽ cũng chẳng đủ để trả nợ. Thế này thì chúng ta chia tay thôi Trường ạ. Tôi không thể làm vợ một con nghiện cờ bạc được. Giờ em bỏ anh thì thà em giết anh đi còn hơn. Lúc hoạn nạn anh cần em nhất thì em lại làm thế sao tiện. Thôi con ạ, con cố ở đây một thời gian nữa. Tiền nợ mẹ sẽ thu xếp. Nếu bí quá thì gán căn nhà này đi cho người ta. Cả nhà chuyển sang khu mai dịch sống. Nó mà chơi bạc nữa, mẹ sẽ không cản con bỏ nó đâu. Hà nức nở, tưởng lấy chồng giàu có để được nhờ vả. Nàng đã hy sinh tuổi trẻ của mình vì Trường. Không ngờ số phận Hà lại thê thảm thế này. Nàng ôm con chạy vội lên phòng đóng cửa lại. Nàng thực sự thất vọng trước sự đổ đốn bất ngờ của Trường. Trước khi cưới, nàng biết hắn hay ngồi chơi bài với mấy bạn cùng lớp. Nhưng đó chỉ có thể coi là trò giải trí sau giờ học, bởi nó cũng chẳng gây tốn kém là mấy. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã đốt hàng tỷ đồng vào trò cá độ. Thế này thì cũng chẳng còn hy vọng gì vào hắn cả. Hà ôm con vào lòng khóc nức nở. Bà Hảo như người mất cắp, Trường là hy vọng sống của bà. Tất cả yêu thương chiều chuộng bà dành cho hắn, bà không từ chối hắn bất cứ điều gì, vậy mà hắn lại phụ lòng bà. Suốt gần một tuần sau đó, bà Hào chạy vạy khắp nơi nhưng không thể huy động được số tiền lớn như thế. những người bạn của bà tỏ ra khá dè dặt trước đề nghị giúp đỡ. Họ không hiểu vì sao bà lại cần nhiều tiền đến như thế. Họ sợ bà sẽ không trả được. Thực sự bà cũng không đủ khả năng thanh toán khoản tiền ấy nếu không bán đất bán nhà. Chủ nợ mỗi ngày lại đến khủng bố tinh thần một lần, khiến bà Hảo suy sụp nhanh chóng. Hà nhất quyết dọn ra ngoài vì không chịu được sự khủng bố của bọn đầu gấu. Còn Trường suốt ngày ngồi ủ rũ trong phòng, hắn không dám ra đến ngoài vì sợ bị đánh. Bà Hảo quyết định bán hai căn nhà đang ở và căn nhà ở phố Mai Dịch để lấy tiền trả nợ cho con. Nhưng hai căn vẫn không đủ, số tiền đã lên đến gần 6 tỷ. Bà đành ngậm ngùi bán một căn chung cư ở một khu đô thị mới sầm uất. Hà thuê một phòng trọ nhỏ cho hai mẹ con. Bà chủ trọ là người đàn bà hiền lành và phúc hậu. Hàng ngày, nàng gửi con cho bà rồi lại ra đầu chợ Nhà Xanh bán quần áo. Căn phòng trọ của nàng cũng gần với cổng chợ, nên thỉnh thoảng bà chủ nhà trọ lại mang con để Hà cho bú mớm. Những lo toan cuộc sống khiến nàng không còn nghĩ đến Trường nữa. Cái ước vọng có một gia đình đầm ấm, được hưởng hạnh phúc của một người vợ cứ nguội dần trong trái tim Hà. Vâng, các bạn thân mến, cái kết không có hậu của mối tình sinh viên đầy nông nổi của hai người đã đem đến cho chúng ta nhiều suy ngẫm. Nó vừa là bài học cho các bạn trẻ đang bước vào ngưỡng cửa yêu đương, nó cũng là lời nhắn nhủ cho các cặp vợ chồng mới cưới. Hãy cố gắng hòa hợp và yêu thương nhau nhiều hơn, bởi hạnh phúc không phải là đích đến mà là một hành trình. Và trên hành trình hạnh phúc ấy, hai người phải biết chia sẻ, cảm thông và yêu thương lẫn nhau. Các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Chuyện Vợ Chồng Trẻ của tác giả Nguyễn Quốc Khánh trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.